Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ văn án, xuyên thư mà đến nữ xứng nhất hào trong lòng biết hiện tại hôn mê trên giường thừa vương điện hạ một ngày kia tỉnh lại liền sẽ trở thành ngôi cửu ngũ, vì thế nàng chủ động đưa ra thế tỷ đại gả, thành thừa vương phi. Thừa vương một ngày thức tỉnh, chỉ vì nàng phong hàn không khỏe, thừa vương điện hạ đương trưởng đối thái y yểm buông tàn nhẫn lời nói, vương phi nếu là trị không hết, các ngươi đều đến chốn cùng. Trong kinh nữ tử đều là cực kỳ hâm mộ. Không đợi nữ xứng nhất hào chạy đến nữ chủ trước mặt khoe ra, nữ chủ liền lôi kéo tay nàng khóc giống cái nhược nhược tiểu bạch hoa, thừa vương điện hạ như thế hung tàn, muội muội thay ta gả qua đi thật là chịu khổ. Nữ xứng nhất hào, tuy rằng không biết cái này nữ chủ là cái gì mạch não, nhưng nàng khóc lên giống như có điểm đáng yêu. Trọng sinh trở về nữ xứng số 2 biết chính mình không có huyết thống quan hệ ca ca tương lai sẽ trở thành vị cực nhân thần đại tướng quân, vì thế nàng một sửa trước kia đối ca ca thái độ. Thành công thế thân nữ chủ vị trí thành ca ca trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Chỉ vì nữ xứng số 2 muốn nhìn vừa thấy ngày đó Sơn Tuyết Liên, đại tướng quân lập tức tàu xe mệt nhọc chạy tới Thiên Sơn hái được đóa Tuyết Liên đưa cho nữ xứng số 2. Trong kinh nữ tử đều là thầm than chính mình vì sao gả không đến như thế hảo nam nhân. Nữ xứng số 2 cầm Tuyết Liên ở nữ chủ trước mặt mới vừa nói đây là đại tướng quân đưa cho nàng đồ vật, đã bị mắt hàm nhiệt lệ nữ chủ bắt lấy tay nói. Biểu mọi người chịu khổ. Đại tướng quân đều chỉ có thể đưa khởi ngươi một viên bao đồ ăn, tướng quân phủ nhật tử sợ là nghèo không có gì ăn đi. Nữ xứng số 2. Tuy rằng không biết cái này nữ chủ là cái gì mạch não, nhưng nàng khóc lên giống như có điểm đáng yêu là chuyện như thế nào. Phủ thưa tướng con vợ cả đại tiểu thư chịu vạn thiên sủng ái lớn lên, bên người hảo nam nhân lại nhất nhất bị đoạt đi rồi, còn chỉ có thể lưu lạc đến gả cho thương hộ làm vợ, thừa vương có thể vì ái mộ người đắc tội người trong thiên hạ, đại tướng quân có thể vì trong lòng người giao đi Tuyết Sơn. Thương hộ chi tử có thể làm cái gì? Ngay cả nữ chủ muốn dưỡng chỉ sủng vật, hắn đều chỉ có thể đưa một con từ nông ra ôm tới thổ miêu mà thôi. Trong kinh mấy người đều đang chờ chế dễ ước, cuối cùng lại chỉ chờ tới kia thương hộ chi tử lắc mình biến hóa thành tiên môn sư tổ. Sau lại, ngốc bạch ngọt nữ chủ nhìn bị chính mình nhốt ở ổ chó, trở thành bình thường tiểu miêu dưỡng yêu quái lâm vào thật sâu mà tự hỏi. Cung cầu đoạt thực ngàn năm miêu yêu. Hắn rốt cuộc làm sai cái gì phải bị đánh hồi nguyên hình ở chỗ này cấp ngu xuẩn nhân loại đương sủng vật. Chương một xuất giá. Sự tình là như thế nào phát triển đến này một bước đâu. Ngồi ở kiệu hoa diệp chỉ bắt đầu suy tư vấn đề này, chuyện này, còn phải từ nàng thứ muội thay thế nàng gả cho thừa vương điện hạ bắt đầu nói lên. Tiên đế trên đời khi, từng cấp thừa vương cùng phủ thừa tướng thiên kim tứ hôn, nguyên bản đây cũng là một cọc hảo hôn sự, chính là ở thừa vương nhân cố lâm vào hôn mê. Thái y còn nói ly tỉnh lại ngày xa xa không hẹn lúc sau, thừa tướng phu nhân liền bắt đầu cực lực tưởng thế nữ nhi thoát khỏi cái này hôn sự, làm cho thừa tướng cũng là không thể không ở phiền não cái này hôn sự nên như thế nào giải quyết. Diệp Chí nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, thân là tướng phủ thiên kim, nàng chỉ cần có thể ăn được, dùng tốt, mặc kệ gả đi nhà ai đều là có thể, đúng vậy, nàng chính là một cái chỉ nghĩ quá ngày lành sâu gạo, nông cạn tới rồi nhất định cảnh giới. Liên ở thừa tướng phu thê hai người vô kế khả thi thời điểm, Diệp Trì thứ muội Diệp Âm lại bỗng nhiên nhảy ra tới, nói nguyện ý thay thế Diệp Trì gả cho thừa vương, dùng Diệp Âm nói tới nói, đó chính là tiên đế chỉ nói phải cho phủ thừa tướng thiên kim, lại chưa nói là vị nào thiên kim, làm phủ thừa tướng tiểu thư, Diệp Âm đồng dạng cũng có thể gả cho thừa vương. Cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thừa tướng vợ chồng không nghĩ làm chính mình bảo bối nữ nhi đi thủ sống quả, cũng chỉ có thể đồng ý làm Diệp Âm đi. Đương kim bệ hạ cũng không nói gì thêm, nguyên bản cho rằng chuyện này liền đến này kết thúc, lại không nghĩ rằng thừa vương ở cùng Diệp Âm đại hôn sau không lâu liền tỉnh lại, bọn họ là quá đến đường mật mật nào, liền ở những người khác đều ở trong tối cười nhạo Diệp chỉ mất một cái hảo hôn phu khi, cũng không biết thừa vương. Là nghe xong nào một trận gió, ở hắn tiến cung diện thánh lúc sau, theo sát, thánh chỉ xuống dưới, điểm danh nói họ đem Diệp chỉ tứ hôn cho một cái thương hộ chi tử. Mà cái này họ Liễu thương hộ, vẫn là Diệp Âm mẹ đẻ nhà mẹ đẻ. Mà Diệp Trì phải gả, chính là Liễu gia đại công tử, cũng là Diệp Âm biểu ca. Nguyên bản có thể làm vương phi, hiện tại lại chỉ có thể làm thương hộ nhân gia thiếu nãi nãi, chuyện này không thiếu kêu trước kia bị Diệp Trì đè nặng trong kinh các quý nữ chế dê ước. Diệp Trì cũng có chút nho nhỏ không cao hứng, nghe nói Liễu gia rất có tiền, hẳn là áo cơm mua ưu, điểm này nàng thực vừa lòng, nàng không hài lòng chính là, nghe nói kia Liễu gia đại công tử là cái người mù, liền bởi vì là cái người mù, này đại công tử đều 20 mấy tuổi. Lại đến nay chưa lập gia đình. Nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, một cái người mù trượng phu làm sao có thể thưởng thức nàng mỹ mạo đâu. Nếu làm Diệp Trì tới hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, kia đại khái chính là cảm thấy chính mình bị phí phạm của trời. Bên ngoài khua chiêng gõ trống thanh âm rất là náo nhiệt, hỉ nương thanh âm truyền đến, thỉnh tân nương hạ kiệu. Cố kiệu rơi xuống đất, Diệp Trì vội vàng đem khăn voan đỏ mang hảo, ngay sau đó, nàng đã bị người đỡ hạ kiệu. Diệp Trì rũ mắt nhìn nắm chính mình tay, trắng non như ngọc, đốt ngón tay thon dài, lại làm nàng cảm thấy có điểm lãnh. Giống như là rối gỗ giật dây giống nhau đi xong rồi sở hữu lưu trình, thẳng đến bị đưa vào phòng, Diệp Trì cũng không có cơ hội nhìn đến chính mình vừa mới tiền nhiệm trượng phu trường gì dạng. Tiểu thư đi theo Diệp Trì mà đến tiểu nha hoàn huân y khổ ba ba nói, tiểu thư thật là chịu khổ. Che khăn voan Diệp Trì vừa nghe đến lời này sẽ biết nàng cái kia phu quân khẳng định lớn lên chẳng ra gì, nàng thở dài, tính, gả đều gả lại đây, liền tính hắn khó coi cũng chỉ có thể như vậy chịu đựng. Huân y che miệng nhỏ giọng khóc nức nở lên, nàng đi theo nhà mình tiểu thư cùng nhau lớn lên, biết rõ tiểu thư chính là thích người lớn lên xinh đẹp, tiểu thư chính là ở vừa mới minh bạch cái gì là gả chồng tuổi liền lập hạ chí nguyện to lớn, tương lai nhất định phải gả cho đẹp nhất nam nhân, nhưng hiện giờ sự tình diễn biến đến tận đây, nhà nàng tiểu thư thật đúng là mệnh quá khổ. Huân y không thể ở trong phòng ở lâu, ở nàng anh đẩy cửa rời khỏi sau, Diệp Trì ở mép giường đoàn chính ngồi trong chốc lát cũng ngồi không yên, nàng đem khăn voan đỏ một hiên, sau này liền nằm liệt trên giường. Theo sau nàng đã bị chăn hạ đồ vật lạc đến sinh đau, nàng lại nhe răng trợn mắt ngồi dậy, khó khăn xoa bối. Chương 2 xuất giá. Lúc này, cửa mở. Diệp Trì ngước mắt, nhìn đứng ở cửa nam nhân, động tác một đốn. Một thân hỷ phục đem nam nhân màu da sân đến tinh ánh như ngọc, người nam nhân này nói không nên lời bề ngoài có bao nhiêu xuất chúng, nhưng thắng ở xuất trần thoát tục khí chất, chỉ là đứng ở nơi đó, liền nói không ra phiêu giật xuất trần. Nhưng đặc biệt dẫn nhân chú mục là hắn mắt phúc lụa trắng. Nhưng thật ra càng thêm có vẻ hắn ở ôn nhuận như ngọc trùng, lại nhiều một tia cảm giác thần bí. Ân, đích sắc không thế nào đẹp. Diệp Trì chớp chớp mắt, thầm nghĩ hắn dù sao nhìn không thấy, vì thế nàng vẻ mặt bình tĩnh cầm lấy khăn voan đỏ tính toán lại mang lên, lại bỗng nhiên nghe được kia nam nhân thanh âm. Nếu đã gỡ xuống, cần gì phải lại phiền toái mang lên. Thanh âm kia thanh nhã như gió, rất là dễ nghe. Diệp Trì trên tay động tác một đốn, nàng tò mò nhìn kia mắt phúc lụa trắng nam nhân, không e dè hỏi, ngươi không hạt? Có lẽ là lâu lắm không có nghe được có người sẽ ở trước mặt hắn hỏi như thế trắng ra, hắn khỏe môi giơ lên, chậm rãi cười, tuy là mắt manh, tâm lại không ngủ. Nói còn rất mơ hồ bộ dáng. Diệp Trì ném trong tay khăn voan đỏ, nàng dẫn theo váy, thật cẩn thận không có phát ra âm thanh đi tới hắn trước mặt, nhưng thấy trước mắt nam nhân như cũ đứng ở tại chỗ bất động, nàng lại duỗi thân ra một bàn tay, thử thăm dò ở trước mắt hắn quơ quơ, hắn như cũ không có phản ứng. Xem ra, thật là cái người mù. Như thế. Cô nương là có thể xác nhận sao? Diệp Trì bị nho nhỏ hoảng sợ, nàng ngước mắt, nam nhân thanh tú khuôn mặt thượng không gợn sóng, nhất phái thong dong bình tĩnh, nàng thầm nghĩ chính mình không thể túng, vì thế nàng thanh thanh giọng nói, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta kêu Diệp Trì, ngươi kêu gì? Liễu Dục. Hào đi, Liễu Dục. Nàng nói, nếu ta hiện tại gả cho ngươi, ta đây sẽ nỗ lực không chê ngươi lớn lên xấu còn mắt mù, cho nên hy vọng ngươi cũng có thể nỗ lực thói quen rất tốt với ta một ít. Liễu Dục chỉ cười không nói. Diệp Trì lại lén lút liếc mắt nhìn hắn, nàng nghĩ thẩm thư thượng cũng không có viết đêm động phòng hoa trúc, một đôi tân hôn phu thê sẽ đứng ở cửa nơi này nói chuyện phiếm. Liêu Dục đống cảm thấy tay háo giác bị người bắt được. Chúng ta không cần đứng nói chuyện, ta mang người đi ngồi đi. Liêu Dục rõ ràng trong phòng cách cục, liền tính không có người dẫn đường, cũng có thể chuẩn xác biết cái bàn ở đâu, giường lại ở đâu, bất quá hắn hiện tại nhưng thật ra không có phất Diệp Trì mặt mũi, bọn họ xem như chân chính manh hôn ách gả, cũng không có cảm tình cơ sở. Nhưng hiện tại cả trai lẫn gái thành hôn cơ bản đều là như thế này, cho nên cũng không có cái gì hảo thuyết. Tuy không thể làm được nhĩ tấn tư ma, nhưng Liễu Dục tưởng như có thể cùng vị này phủ thừa tướng đại tiểu thư tôn trọng nhau như khách cũng là tốt. Liễu Dục vốn tưởng rằng Diệp Trì sẽ mang theo chính mình ngồi vào ghế trên, lại không nghĩ rằng nàng trực tiếp mang theo hắn ngồi ở mép giường, nhận thấy được Diệp Trì còn đem chăn xốc lên lúc sau. Hắn hỏi, cô nương tính toán làm cái gì? Trong chăn có thật nhiều đậu phộng long nhãn, còn có hạt sen. Ngủ một chút đều không thoải mái. Diệp Trì trong tay phủng một đống tìm ra đồ vật, nàng lại hỏi, ngươi đói bụng sao? Có muốn ăn hay không điểm? Không cần. Ta đây ăn trước điểm, ta sợ đợi lát nữa ta sức lực không đủ. Cái gì sức lực không đủ? Liêu Dục không hỏi, hắn nghe bên tai vang lên lột đậu phộng thanh âm, nhất thời cảm thấy cảm xúc rất là vi diệu. Kế tiếp một đoạn thời gian, hai người đều là không nói chuyện, ở Diệp Trì đem trong tay đồ vật ăn xong sau, nàng bên chân tích một đống quả xác, vỗ vỗ tay. Nàng hít sâu một hơi sau, hào khí can vân nói, ta chuẩn bị tốt, chúng ta bắt đầu đi. Liêu Dục ngắn ngủi trầm mặc trong chốc lát, bắt đầu cái gì? Động phòng nha. Xác thật, thành thân phu thê vốn là muốn động phòng, nhưng mà nghe nàng hào phóng như vậy nói ra, không có chút nào ngượng ngùng tạo tác, Liêu Dục thế nhưng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Liêu Dục châm trước dùng từ, ta cùng với cô nương quen biết chưa lâu, ta cảm thấy không có việc gì, ta đã chuẩn bị tốt. Bị đánh gãy lời nói Liêu Dục. Chương 3 xuất giá. Diệp Chí nghiêng đầu nhìn chằm chằm nam nhân mặt nhìn một hồi lâu, nàng rốt cuộc đã nhìn ra người nam nhân này hình như là không quá tình nguyện cùng nàng làm trong sách viết vui sướng sự, mí môi, nàng hỏi, ngươi có phải hay không muốn cùng ta động phòng nha? Ta chỉ là cảm thấy, việc này không ngại chờ chúng ta có càng nhiều hiểu biết lúc sau lại làm cũng không muộn. Diệp Chí thầm nghĩ người khác thành thân ngày đầu tiên không đều là như thế này sao, nàng còn không có ghét bỏ hắn lớn lên không tốt xem, đều chuẩn bị thực hiện phu thê gian nghĩa vụ, cố tình hắn còn muốn cự tuyệt. Nàng hư một tiếng, không làm liền không làm, về sau ngươi muốn làm ta còn không đáp ứng đâu. Liêu Dục phát hiện, cái này thiếu nữ nói luôn là làm hắn không biết nên như thế nào tiếp mới hảo. Ta mệt mỏi, ta muốn đi ngủ. Nàng nói chuyện thời điểm không khỏi liền mang theo một chút thể mệnh lệnh miệng lưỡi, dù sao cũng là phủ thừa tướng tiểu dưỡng lớn lên tiểu thư, cùng tầm thường bá tánh gia nữ nhi luôn là bất đồng. Liêu Dục nhưng thật ra đã sớm làm tốt vị này thiên kim đại tiểu thư không hảo ở chung chuẩn bị, này đây. Hắn nhưng thật ra tâm bình khí hòa nói, ta ngủ trên giường. Dứt lời, hắn đứng dậy lập tức đi tới bên kia bãi giường nệm biên, ở nơi đó lại ngồi xuống. Diệp Chí ước gì không có người cùng chính mình đoạt giường, nàng lần này gả chồng nhất lo lắng chính là cái này trượng phu hội trưởng đến không tốt xem. Tiếp theo chính là buổi tối ngủ sẽ có người cùng chính mình đoạt chăn, thời ra giày vớ, thời rất hỷ phục. Diệp Chí đắp lên chăn nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Liêu Dục nghe được bên kia không có động tĩnh. Lúc này mới phóng nhẹ động tác nằm ở giường nệm phía trên, an tĩnh không bao lâu, rồi lại thình lình nghe được thiếu nữ thanh âm. Ta ngủ không được. Diệp Chi quay đầu nhìn hắn, nếu không chúng ta vẫn là thử xem động phòng đi. Chuyện này, thật sự không nổi. Diệp Chi bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêng đi thân mình nằm, lấy bóng dáng đối với hắn. Liêu Dục phát hiện chính mình cũng ngủ không được. Bởi vì mất ngủ, tới rồi nửa đêm mới ngủ, Diệp Chi là ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới khởi. Nàng từ trên giường ngồi dậy, ở dỗi người lúc sau, đống nhiên mới nhớ tới chính mình thành thân, quay đầu hướng kia giường nệm thượng nhìn lại, đã không có bóng người. Diệp Chi phiền muộn cảm xúc chậm chạp tới, nàng bắt đầu nhớ nhà. Trong phòng đống nhiên vào một người nam nhân, là Liễu Dục, hắn thay cho ngày hôm qua hỉ phục, hôm nay ăn mặc một thân màu xanh lá xiêm y, khí chất ôn nhuận, rất có dáng vẻ thư sinh, đồng dạng là, hắn đôi mắt thượng còn phúc một tầng lụa trắng. Cũng không biết hắn là như thế nào biết Diệp Chi là tỉnh, hắn ôn thanh nói: cho rằng ngươi còn sẽ ngủ lâu một ít, liền nói ta không thoải mái, làm người đi thỉnh mẫu thân bọn họ trễ chút lại đi sảnh ngoài. Diệp Chí nghe nương nói lên quá, cô dâu ngày hôm sau là muốn hướng đi trưởng bối kính trà, nàng nguyên bản cảm thấy có chút không cao hứng, hiện tại vừa nghe Liễu Dục nói, ngược lại lại cảm thấy không phải như vậy không cao hứng. Không có kêu Hân Y Y, nàng chính mình đã đi xuống giường, tìm ra ngày hôm qua Hân Y Y trước tiên vì nàng bỏ vào tủ quần áo xiêm Y Y, bắt đầu thoát thân thượng quần áo thay đổi lên. Liêu Dục nghe thanh âm kia, không khỏi yên lặng mà chuyển qua thân. Diệp Chi kỳ quái nhìn hắn bóng dáng, hắn lại nhìn không thấy, có cái gì tránh được huy. Chờ đến Diệp Chi thu thập hảo tự mình, đi theo Liêu Dục cùng nhau ra cửa khi, đã là một nén nhang lúc sau. Diệp Chi đi theo Liêu Dục bên người, quanh thân có thỉnh thoảng trải qua hạ nhân cung kính hành lễ, nàng tưởng, đại hôn lúc sau ngày đầu tiên, nếu khiến cho người cảm thấy bọn họ hai hình cùng mạnh người, kia còn không biết đồn đãi sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Liêu Dục đồng cảm thấy có người cầm chính mình tay, hắn bước chân hơi đốn. Ta sợ lạc đường, đến nắm tay ngươi mới hảo. Hắn do dự trong chốc lát, vẫn là không có cự tuyệt. Chương 4. Diệp Chi thầm nghĩ, hắn như vậy cho chính mình mặt mũi, kia về sau ở người khác trước mặt nàng cũng cấp điểm mặt mũi cho hắn. Liêu gia dân cư đơn giản, Liêu Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái ở mười mấy năm trước cũng đã qua đời. Hiện tại Liêu gia đương gia làm chủ chính là Liêu Lao gia. Liêu Lao gia có hai cái nhi tử, đại nhi tử chính là Liêu Dục. Tiểu nhi tử còn lại là còn bên ngoài cầu học Liêu Bích. Diệp Chi cảm thấy dân cư thiếu chính là hảo, nàng cũng không cần từng bước kính trà, còn nếu muốn xử lý như thế nào nhân tế quan hệ. Liêu phu nhân từ bề ngoài đi lên xem, giống như là cái hơn 20 tuổi nữ nhân giống nhau, cũng không biết nàng là như thế nào bảo dưỡng, nàng cũng là cái mặt từ thiện tâm người, tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy dựa theo Liêu gia cùng Diệp gia bối cảnh, hai nhà kết làm quan hệ thông gia khẳng định là không thích hợp, liền sợ nhân gia phủ thừa tướng gia tới đại tiểu thư. Bọn họ chống đỡ không được, nhưng ở nhìn đến Diệp Chi sau, Liêu phu nhân vẫn là cười tủm tỉm ở uống lên trà sau, tặng một đôi kim ngọc vòng cấp Diệp Chi. Liêu lão gia là người nghiêm túc, nhìn qua liền không thế nào hảo ở chung, hắn như là nói trường hợp lời nói như vậy nói, hy vọng các ngươi phu thê hai người sau này có thể cầm sát hòa minh, cử án tề mi, hảo hảo sinh hoạt. Diệp Trì xem ở chính mình cầm trên tay một cái đại đại bao lì xì phân thượng, lộ ra chân thành gương mặt tươi cười, công công, bà yên tâm, ta nhất định sẽ cùng tướng công hảo hảo sinh hoạt, chúng ta tranh thủ 3 năm ôm hai, làm tốt chúng ta Liễu gia nối roi tông đường. Khu khu. Liễu Dục không nhịn xuống ho khan ra tiếng, sắc mặt lại như là so bình thường thoạt nhìn càng có một phân huyết sắc. Liễu phu nhân nhưng thật ra nhạc lên tiếng, con dâu có thể như vậy thay chúng ta Liễu gia suy nghĩ, Dục nhi, ngươi về sau cần phải đối nhân gia hảo điểm. Liễu Dục mơ hồ không rõ ân một tiếng. Liễu lão gia lúc này cũng ho khan lên, nhưng hắn lại không phải giống phía trước Liễu Dục như vậy bị dọa ra tới ho khan, mà là che lại ngực, lớn tiếng ho khan bộ dáng phảng phất là muốn đem nội tạng đều phải khụ ra tới. Liễu phu nhân vội vàng vỗ Liễu lão gia bối, lại nhìn về phía Liễu Dục nói, Dục nhi, phụ thân ngươi mấy ngày nay đều có chút không thoải mái, liền không lưu các ngươi ăn cơm, ngươi cùng. Ở Liễu phu nhân nhìn về phía chính mình thời điểm, Diệp Trì nói, ở nhà, cha mẹ đều kêu ta nhũ danh viện viện. Hảo, viện viện. Liễu phu nhân cười, Dục nhi, ngươi bồi viện viện dùng xong sau khi ăn xong, liền tới thư phòng cho ngươi cha nhìn xem đi. Liễu Dục túi đầu trả lời, ta đã biết. Chờ Liễu Dục mang theo Diệp Trì rời đi lúc sau, Liễu lao ra cũng hoán lại đây. Hắn tiếp nhận phu nhân đưa qua chén trà uống lên khẩu trà nóng, thật dài thư khẩu khí. Liêu phu nhân nói, nguyên bản cho rằng phủ thừa tướng Thiên Kim đại tiểu thư là cái khó hầu hạ, hiện giờ xem ra nhưng thật ra cái tâm vô lòng dạ sảng khoái người. Nếu là tới cái thông minh điểm, kế tiếp sự tình mới phiền toái đâu. Liêu lão gia buông xuống chén trà, ánh mắt nhiều vài phần tối tăm. Liêu phu nhân cười nói, yên tâm đi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại còn chưa tới dùng cơm thời gian. Diệp Trì liền túm Liễu Dục đuổi chính mình ở trong nhà nơi nơi đi dạo, Liễu Dục thuận tiện cũng vì nàng giới thiệu hạ Liễu gia trong nhà bố cục. Bên này là cha mẹ trụ sân, bên kia là nhị đệ sân, nhị đệ bên ngoài cầu học, không thường về nhà, lại hướng bên kia đi, chính là cô cô trụ sân, chỉ là cô cô qua đời nhiều năm, chỉ có ngẫu nhiên biểu mội Liễu Dục tưởng tượng thấy Diệp Trì hiện tại sắc mặt, không khỏi liền nhắm lại miệng. Diệp Trì kỳ quái hỏi, ngươi biểu mội còn không phải là ta thứ muội sao? Vì cái gì không tiếp tục nói nha? Nay còn không phải sợ nàng nghe được trong lòng không thoải mái sao? Chương 5. Diệp Trì thứ muội chính là Diệp Âm, cũng là thế Diệp Trì gả cho thừa vương người, Diệp Âm mẹ đẻ đó là từ Liễu gia đi ra ngoài thương hộ nữ, nhớ trước đây vị này Liễu gia nữ tuy rằng xuất thân thương gia, nhưng cũng văn thải nổi bật, băng thanh ngọc khiết, tâm cao khí ngạo, càng từng nói ra thả làm người nghèo chi thê, không vì quyền quý chi thiếp nói tới, chính là ở gặp được tuổi trẻ xoáy khí Diệp thừa tướng sau, nàng lại cam tâm tình nguyện làm thiếp bị nâng vào phủ thừa tướng. Nhưng Diệp thừa tướng có nam nhân bệnh chung, đó chính là hứng thú tới mau, đi cũng mau, không bao lâu hắn liền đối này Liễu gia nữ nị, Liễu gia nữ bởi vậy hậm hực thành thật, ở sinh hạ Diệp Âm sau không lâu liền buông tay nhân gian. Đối với Liễu gia nữ chết, Liễu gia người không hảo nói nhiều cái gì, nhưng đấy lòng nhiều ít vẫn là có ngật đáp, mà cố tình tạo hóa trêu người, bệ hạ đem thừa tướng chi nữ tứ hôn cấp Liễu gia thiếu gia hoang đường hôn ước, lại làm Diệp Trì cùng Diệp Âm biểu ca thành một đôi phu thê. Diệp Trì là thật sự không ngại nhắc tới Diệp Âm, vì thế, Liễu Dục nói tiếp, chỉ có ngẫu nhiên biểu muội tới thăm người thân thời điểm, mới có thể trụ tiến cô cô trong viện. Nga. Diệp Trì gật gật đầu, nàng nhớ tới phía trước thấy cha mẹ chồng sự tình, liền chớp chớp mắt, tò mò hỏi, ta xem công công thân thể giống như không phải thực tốt bộ dáng, bà lại kêu ngươi đi xem, ngươi hiểu y thì sao? Chỉ là lực hiểu. Hắn mới vừa nói xong, liền nghe được Diệp Trì kinh ngạc thanh âm, ngươi còn hiểu y thì hề. Này cũng quá lợi hại đi. Liễu Dục nhưng thật ra không thể lý giải nàng này cảm khái là như thế nào tới, bất quá hắn cũng ước chừng đã biết nàng chính là như vậy cái kỳ quái tính tình, liền cũng không nói thêm gì. Đường đi đến hậu viện một cái đường mà khi, Diệp Trì túm Liễu Dục ống tay áo ở một thân cây hạ dừng bước chân. Liễu Dục hỏi, làm sao vậy? Ta thấy được nơi này có thật nhiều sơn trà, chúng nó ở mời ta đi nhấm nháp chúng nó. Hắn bật cười, chúng nó cũng sẽ không nói chuyện, ngươi như thế nào biết chúng nó ở mời ngươi? Nàng nói sát có chuyện lạ, bởi vì ta nghe thấy được quả mùi hương. Hắn phối hợp gật đầu, ngươi nói đúng. Nhưng là, ta trích không đến. Nghe nàng lại thấp xuống thanh âm, Liễu Dục bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn còn vươn tay. Bên này, Diệp Trì lôi kéo hắn tay, cho hắn tìm phương hướng. Ở Liễu Dục sờ soạng hái xuống vài viên sơn trà khi, nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, tướng công, ngươi thật là quá lợi hại. Liễu Dục vô pháp lý giải nàng tư duy, hắn cười, này có cái gì lợi hại? Ta làm không được sự tình, ngươi có thể làm được, đó chính là lợi hại. Nàng ôm chặt cánh tay hắn, hì hì cười nói, cùng tướng công thành thân thật tốt. Liễu Dục rất có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Phảng phất là vì đáp tạ hắn cho nàng hái được sơn trà sự tình giống nhau, dùng cơm thời điểm Diệp Trì vẫn luôn hướng hắn trong chén gắp đồ ăn, Liễu Dục lại không hảo phất nàng hảo ý, vì thế này bữa cơm thành hắn từ trước tới nay ăn đến nhiều nhất một lần, cũng may hắn còn nhớ muốn đi phụ thân nơi đó, cuối cùng vẫn là dùng lấy cớ này trước thời gian từ bàn ăn rời đi. Tiểu thư giống như cùng cô ra ở chung thực tốt bộ dáng đâu. Huân Y cấp nhà mình tiểu thư lột sân trà, đáy lòng sắc thật là tò mò, bởi vì cái này cô ra dung mạo hiển nhiên không phù hợp nhà bọn họ tiểu thư yêu thích. Diệp Chi lại là thả viên sơn trà tiến trong miệng, có điểm toan, nàng khuôn mặt nhỏ nhữ một chút, mới một bên nói, nương nói, gả cho người lúc sau, mặc kệ gả chính là người nào, đều phải vô điều kiện nhiều lời tướng công lời hay, như vậy nam nhân mới sẽ không cảm thấy ngươi phiền, về sau cho dù có tân hoan, cũng không đến mức đối với ngươi không tốt. Chương 6. Huân Y thì trước nổi giận, tiểu thư chính là tướng phủ thiên kim, cô ra hắn dám đối với tiểu thư không tốt. Kia nhưng không nhất định, ta nương cũng nói. Nam nhân đều là chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi động vật, muốn cho động vật bảo trì lý trí, vậy không khác là đang ép gà trống đẻ trứng, đây đều là không có khả năng sự tình. Huân Y Ghi nhớ tới đem tướng phủ quản gọn gàng ngăn nắp phu nhân, cho dù thừa tướng lại ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, nhưng phu nhân chủ mẫu địa vị chính là cũng không dao động, nàng lúc này mới thâm chấp nhận gật gật đầu, phu nhân lời nói cũng thật có đạo lý. Diệp Trì lấy khăn tay xoa xoa tay, không ăn, ta còn là đi ngủ chưa đi, Huân Y Ghi. Nếu là tướng công đã trở lại, ngươi nhất định phải chạy nhanh đem ta đánh thức. Nam nhân liền tính hồi lại vãn, nhưng nhìn đến trong nhà có người đang đợi hắn, kia cũng là sẽ cảm thấy cao hứng, chẳng sợ người nam nhân này hồi đến vãn nguyên nhân là đi uống lên hoa tiểu, nhưng chỉ cần thê tử không nhắc mãi, ngược lại là chi kỷ vì hắn chuẩn bị tốt nhiệt nước tắm, nam nhân cũng sẽ nhịn không được lôi kéo thê tử nói thượng rất nhiều chi kỷ lời hay. Ít nhất, Diệp Chi chính là nhìn nàng nương làm như vậy, mà nàng nương cũng bởi vậy từ nàng cha nơi đó được không ít hảo bà bối. Nhưng Diệp Trì một giấc này tỉnh ngủ, còn chờ tới rồi hạ nhân đều tới đưa bữa tối, cũng không có chờ đến Liêu Dục trở về, nàng đứng ở cửa nhìn đen nhánh bóng đêm, có vài phần lo lắng, hắn không phải là ở nơi nào quăng ngã, hoặc là lạc đường đi. Ta còn là đi tìm hắn đi. Huân Y Lì vội nói, Huân Y Lì bồi tiểu thư cùng đi. Không, ngươi lưu lại nơi này, ta một người đi tìm hắn, như vậy hắn mới có thể càng cảm động một ít. Huân Y Lì chỉ có thể giữ lại, nàng nhìn nhà mình tiểu thư rời đi bóng dáng. Mặc danh nhớ tới mỗi lần bồi tiểu thư đi mua đồ vật thời điểm, những cái đó cửa hàng lao bản cũng là muốn như vậy bồi nhà mình tiểu thư mua đồ vật, cần phải làm được tận thiện tận mỹ, mà hiện tại, nàng liền cảm thấy kia cô ra giống như thành khách nhân, mà nàng tiểu thư chính là kia muốn bán đồ vật kiếm tiền cửa hàng lao bản. Thanh thân, thật sự giống như là ở xử lý sinh ý giống nhau sao? Huân Y thì tưởng không quá minh bạch. Liêu gia tuy là người giàu có nhà, nhưng dân cư thật sự là không tính là nhiều, ngay cả hạ nhân cũng chỉ có như vậy mấy cái. Mặc kệ nhiều, chỉ lo đủ dùng liền nhưng, này đây Diệp Trì dựa vào trong trí nhớ lộ tuyến hướng Liêu lao ra thư phòng đi đến, này dọc theo đường đi cũng không có nhìn đến vài người. Diệp Trì vớt cảm tưởng, liền tính là muốn nói chuyện gì chính sự, cũng không đến mức nói tới trời tối còn không có nói xong đi, nàng chính như vậy kỳ quái nghĩ, thình lình liền thấy được phía trước đang có một bóng người đỡ bên cạnh núi giả, kia thân ảnh lung lay sắp đổ, dường như tùy thời là có thể ngã xuống. Diệp Trì vội vàng dẫn theo váy chạy qua đi, đỡ người nọ cánh tay. Quan tâm hỏi, tướng công, ngươi làm sao vậy? Liêu Dục thân hình hơi đốn, sao ngươi lại tới đây? Ngươi thật lâu đều không có trở về, ta lo lắng ngươi, cho nên liền tới tìm ngươi. Diệp Chi thấy hắn sắc mặt rất là tái nhợt, trên môi huyết sắc cũng không có, suy yếu đến cực điểm bộ dáng nhưng thật ra cho hắn tăng thêm vài phần nhu nhược nhưng khinh cảm giác, nàng đuổi đi trong đầu đột nhiên toát ra tới không khỏe mạnh ý tưởng, nhẹ giọng hỏi, ngươi thân thể làm sao vậy? Nàng biết hắn thân thể giống như không phải thực hảo. Nhưng không biết thân thể hắn nguyên lai có kém như vậy. Liêu Dục thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nói rất là vân đạm phong khinh, ta chỉ là đi có chút mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi một chút. Chỉ là đi một chút lộ mà thôi, là có thể mệt thành bộ dáng này, hắn này thân thể rốt cuộc là có bao nhiêu suy yếu. Lại đột nhiên nhớ tới hắn phía trước chính là không chịu cùng nàng viên phòng, Diệp Trì cảm thấy chính mình minh bạch cái gì. Chương 7. Kia, ta đi tìm người kêu đại phu đến xem. Trầm Kha bệnh cũ. Đại phu tới cũng không có gì dùng, không cần như thế phiền thoái, ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Xong rồi, đại phu đều trị không hết. Diệp Trì sắc mặt phức tạp trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhận mệnh, Nghĩa Bạc Vân Thiên nói, tướng công, ngươi yên tâm, liền tính ngươi thân thể không được, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Liêu Dục, tuy rằng không biết nàng minh bạch cái gì, nhưng tổng cảm thấy giống như nàng minh bạch sự tình không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Trì đỡ Liêu Dục trở về phòng, niệm ở hắn thân thể không tốt. Nàng không làm hắn ngồi ở trên giường, mà là đỡ hắn ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, ta đi đảo chén nước. Hảo. Liêu Dục lên tiếng, hắn giờ phút này nói chuyện đều là hưu khí vô lực, làm người hoài nghi hắn có phải hay không tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi. Diệp Trì vội vàng đổ ly trà nóng đi trở về tới đưa cho hắn, tiểu tâm năng. Liêu Dục giơ tay tiếp nhận chén trà là lúc, Diệp Trì ánh mắt dừng ở cổ tay của hắn phía trên, bởi vì ống tay áo trượt xuống, trên cổ tay hắn da thịt liền lộ ra tới, liền ở hắn kia trắng non trên da thịt, thình lình có vài đạo còn ở hơi hơi chảy ra vết máu vết thương. Ngươi bị thương. Nghe vậy, Liêu Dục động tác hơi đốn, không lâu lúc sau, hắn mới đạm nhiên ra tiếng, chỉ là trở về trên đường không cẩn thận bị nhánh cây quát tới rồi, không có trở ngại. Vậy ngươi cũng quá không cẩn thận. Diệp Chi lại chạy nhanh đi tới cửa làm Huân Y Dìa đi đem khẩn cấp thuốc trị thương lấy lại đây. Huân Y tay chân thực mau, không bao lâu liền đem đồ vật đưa tới. Diệp Chi cầm đồ vật lại ngồi trở lại Liễu Dục bên người, nàng nắm hắn kia chỉ bị thương tay, nhịn không được nói thầm nói, còn hảo có ta ở đây, nếu không dựa theo ngươi tính cách, ta đoán ngươi khẳng định cảm thấy này không có gì hảo phiền toái người, liền bỏ mặc. Liễu Dục rất có vài phần bất đắc dĩ, hắn thanh âm ôn hòa nói, này xác thật chỉ là tiểu thương, không cần phải đại động can qua. Chính là ở ta nơi này, tướng công sự tình lại tiểu, đối ta mà nói cũng là đại sự. Diệp Chi cúi đầu cẩn thận cho hắn xoa dược, nàng tận lực đem động tác phóng thực nhẹ, thật cẩn thận hỏi, có đau hay không nha? Hắn lắc đầu, không đau. Nàng chân thành trong thanh âm lộ ra cổ sùng bái, quả nhiên, tướng công chính là so với ta lợi hại. Ta như thế nào lại lợi hại? Bởi vì ta chẳng sợ chỉ là chảy ra một chút, ta cũng sẽ cảm thấy rất đau, chính là tướng công thương như vậy trọng, lại còn nói không đau. Kia nhưng còn không phải là lợi hại sao? Nghe nàng sát có chuyện lạ nói, Liêu Dục chậm rãi dương môi cười, ở ngươi trong mắt, chỉ sợ lại là tầm thường sự tình, cũng đều như là có không bình thường ý nghĩa. Kia cũng đến xem những việc này có hay không cùng tướng công nhắc lên quan hệ nha. Ngươi, đều ta viện viện. Nàng mỉm cười ngọt ngào nói, cha mẹ đều là như vậy kêu ta. Hắn hơi hơi mỉm cười, hảo, viện viện. Thay đổi thân mật xưng hô, đây chính là quan hệ tiến bộ bắt đầu. Diệp Chi cẩn thận dùng băng gạc đem cổ tay của hắn băng bó hảo, cuối cùng còn buộc lại một cái xinh đẹp nơ con bướm, nàng lúc này mới vừa lòng ôm cánh tay hắn hỏi, tướng công tưởng cùng ta nói cái gì? Về sau nếu là ta có việc đi phụ thân thư phòng, nếu ta lâu lắm không trở về, viện viện cũng có thể không cần tới tìm ta. Diệp Chi cảm thấy hắn nói có điểm kỳ quái, nhưng nàng cũng nói không nên lời cụ thể kỳ quái ở địa phương nào, nương cùng nàng nói qua, nam nhân thông thường đều sẽ có chính mình bí mật. Một cái thông minh nữ nhân là sẽ không đi nhìn trộm này đó bí mật đến tột cùng là gì đó, cho nên, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo đi, ta nghe tướng công nói. Chương 8. Liêu Dục khỏe môi hàm chứa một mạt cười nhạt, như tắm mình trong gió xuân. Bởi vì ở Diệp Trì trong mắt, Liêu Dục là bị thương, cho nên hôm nay buổi tối Diệp Trì kiên trì làm Liêu Dục ngủ giường, Liêu Dục hiện tại thể nhược, là ngoan cố bất quá nàng. Bị người đẩy ngã ở trên giường, ngay sau đó còn mền thượng chăn. Liễu Dục từ trước đến nay đạm nhiên đối mặt bộ dáng có điểm không phải như vậy đạm nhiên, viện viện. Người thân thể không tốt, hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp Chi lại giơ tay muốn đi chạm vào phúc ở hắn mắt thượng lụa trắng, lại bị hắn bắt được tay, nàng tò mò hỏi, không thể trích sao? Không thể. Vì cái gì? Hắn cười cười, nói, bởi vì hái được nói, sẽ có đáng sợ 5200 bờ GG 5200 có sự tình phát sinh. Nàng tới hứng thú, kích động hỏi. Chẳng lẽ tướng công sẽ biến thân thành đại ma đầu sao? Hắn khẽ cười một tiếng, nói, có khả năng. Diệp Trì thu hồi tay, nàng người này tò mò tới mau, nhưng đi cũng mau, hảo đi, tướng công nói không thể trích, ta đây liền không trích. Liêu Dục đạm sắc môi mỏng nhẹ dương, một lời chưa phát, chỉ là đương cảm giác được bên người lại nằm xuống tới một người sau. Hắn theo bản năng ra tiếng, viện viện. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi thân thể không được, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó, nhưng buổi tối sẽ lạnh. Ta giúp ngươi ấm giường nha. Liêu Dục lại một lần bị nàng một câu đổ đến không lời gì để nói. Diệp Chi lại rất là thản nhiên, nói ra nói cũng không có làm nàng chính mình cảm thấy có nửa phần ngượng ngùng. Nàng ở trong chăn tìm được rồi Liêu Dục tay, câu lấy hắn ngón tay, giọng nói của nàng đặc biệt nghiêm túc. Hơn nữa tướng công thân thể không tốt, nếu tướng công buổi tối có cái gì đột phát chẳng huống, ta sẽ là cái thứ nhất biết đến người. Viện viện, ta không sợ lãnh, huống chi thân thể của ta không ngươi tưởng như vậy kém, cho nên ngươi không cần như vậy khẩn trương. Chính là ta sợ lãnh, tướng công ngươi tổng không thể làm ta đi tìm mặt khác nam nhân tới ấm giường đi. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Liêu Dục trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào tiếp nàng những lời này, cố tình kia thiếu nữ kiểu mềm thân thể còn ở hướng trên người hắn dựa. Hắn nghe nàng mềm mại thanh âm liền ở cách hắn rất gần địa phương truyền đến, có người bồi ta ngủ, như vậy thiên lại lãnh cũng không sợ, cùng tướng công thành thân cũng thật hảo. Diệp Trì đương nhiên không thích có người cùng chính mình đoạt chăn, chính là nàng nhớ kỹ nương giáo nàng lời nói, nhất định phải không keo kiệt với nói lên nam nhân hảo, như vậy nam nhân cũng mới có thể nhớ rõ ngươi hảo. Liêu Dục không biết nàng đấy lòng tính toán, cảm thụ được bên người mềm mại thân thể mềm mại, chóp mũi quanh quẩn từ trên người nàng phát ra đặc có hương thơm, có lẽ là hôm nay trong ổ chăn quá mức ấm áp, đêm nay hắn mất ngủ. Dựa theo quy củ, nữ tử xuất giá sau 3 ngày chính là về nhà thăm bố mẹ nhật tử, cũng chính là muốn cùng tân hôn trượng phu hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Diệp Chi cảm thấy Liễu Dục thân thể không được tốt, còn nghĩ nếu không chính mình đi liền tính, nhưng Liễu Dục nói thân thể của mình đã không có đáng ngại, liền tính hắn thân thể thực sự có cái gì vấn đề, nếu là không có ấn quy củ bồi thê tử về nhà mẹ đẻ, kia đến lúc đó chỉ sợ sẽ làm phủ thừa tướng người sẽ có lớn hơn nữa ý kiến, cũng sẽ để cho người khác chế dễ ước. Cái này chê cười không chỉ có là Liễu Dục, cũng sẽ là Diệp Trì, cho nên ở Liễu Dục kiên trì hạ, bọn họ hai vẫn là cùng nhau ra cửa. Liễu gia không có quy củ nhiều như vậy, tức phụ không cần mỗi ngày đi cùng cha mẹ chồng thỉnh an, 3 ngày đi một lần là đủ rồi. Nhớ tới sáng nay thỉnh an khi nhìn thấy Liễu lao ra cùng Liễu phu nhân, ngồi ở trong xe ngựa Diệp Trì kỳ quái nói một tiếng, cảm giác công công cùng bà khí sắc giống như lại so mấy ngày hôm trước ta lần đầu tiên thấy bọn họ thời điểm hảo không ít đâu. Cha mẹ thân thể an khang, đây là chuyện tốt. Diệp Trì ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người nam nhân, nàng lại ôm hắn vẫn luôn cánh tay, cười tủm tỉm nói, không chỉ là cha mẹ chồng, tướng công cũng muốn thân thể hảo, kia mới là đại đại chuyện tốt đâu. Liêu Dục vẫn như cũ cười nhạt bình yên, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Sắc mặt của hắn vẫn là có vài phần tái nhợt, lại không biết vì sao, đương hắn nói như vậy thời điểm, luôn là có cổ khắc thường ma lực làm người nhịn không được đi tin tưởng lời hắn nói. Chương 9. Ước chừng lại qua một nén nhang thời gian, phủ thừa tướng tới rồi. Diệp phủ người đã sớm chờ ở cửa, chờ đỡ Liêu Dục xuống xe ngựa lúc sau. Diệp Trì nhìn cửa đứng người sau, liền cao hứng chạy qua đi ôm lấy kia mỹ lệ phụ nhân, nương. Ung dung hoa quý phụ nhân ôn nhu cười, nhẹ nhàng chụp phủi nữ nhi bối, nhẹ giọng nói, nhìn một cái người, đều thành thân, vẫn là như vậy lô mãng hấp tấp bộ dáng. Là nương cùng ta nói rồi, mặc kệ ta bao lớn tuổi, đều là nương bảo bối hài tử, cho nên ta hướng nương làm nũng cũng là có thể. Thật là trường không lớn. Nữ nhân lại nhìn về phía đứng ở Diệp Trì phía sau thanh niên, nàng cười rộng lượng hiền hòa. Viện viện tiểu khí quán, ở Liêu gia, chỉ sợ không thiếu cho các ngươi chọc phiền toái đi. Liêu Dục có lễ trả lời, viện viện thực hảo, là ta còn bị viện viện rất nhiều chiếu cố. Mỹ lệ ôn nhu phụ nhân lúc này mới nhìn nam nhân mắt lộ ra vừa lòng. Liêu Dục tới phía trước cũng làm quá công khóa, thừa tướng phu nhân mộ tiên, cũng là danh môn chi hậu tiểu thư khuê các, cùng tuổi trẻ tài cao thừa tướng tỉnh Diệp là môn đăng hộ đối, tố nghe thừa tướng phu nhân từ trước đến nay chỉ ra có nói, bất luận là thừa tướng ở bên ngoài chọc nhiều ít nợ tình. Hậu viện cũng chưa từng có khởi quá mức, hắn cô bất quá là một giới thương gia chi nữ, đấu không lại thừa tướng phu nhân kia cũng là hẳn là. Đoàn người hướng đại sảnh đi đến, hiện tại thời gian còn sớm, mộ tiên lôi kéo nữ nhi muốn nói chút chuyện riêng tư, Liễu Dục rất có nhãn lực thấy đi theo Hân Y đi trước trong phòng nghỉ ngơi, đi ở trên đường, Liễu Dục thuận miệng hỏi, Diệp thừa tướng lúc này là không ở trong phủ sao. Theo lý mà nói, hôm nay nữ nhi hồi môn, tỉnh Diệp là có thể nghỉ tắm gội một ngày. Hân Y Lì vẻ mặt khó xử, nàng ấp úng nói, nghe nói gần nhất mấy ngày lao ra lại thu phòng thiếp thất, lúc này hẳn là ở thiếp thất kia trong phòng đi. Liêu Dục không hề hỏi nhiều. Thế nhân toàn nói vị này Diệp thừa tướng là cái có tài cán có năng lực người, còn bởi vì tướng mạo xuất chúng, bị trong kinh khuê các nữ tử tôn sùng là trong lòng tình nhân trong ngộng, đại khái cũng chính bởi vì vậy, Diệp thừa tướng mới có phong lưu tư bản, nếu nói hắn có cái gì mọi người đều biết yêu thích, đó chính là ái mỹ nhân. Hành đến nửa đường. Liêu Dục chợt nghe Huân Y thì hoảng sợ nói một tiếng, Huân Y thì gặp qua lão gia. Vị này, chính là Liêu gia đại thiếu gia, ta vị kia hảo con rể đi. Đột nhiên truyền đến nam nhân trong thanh âm lộ ra cổ không chút để ý lời biếng, tuy có ý cười, càng nhiều lại là làm người cảm thấy nắm lấy không ra. Liêu Dục nghe thấy được một cổ rượu hương, hắn lễ phép cười, đúng là tiểu tế, gặp qua nhạc phụ. Ai nha, đây là đại tiểu thư phu con nha. Lại có nữ nhân kiểu tiếu thanh âm nhớ tới. Liêu Dục có thể mẫn cảm mà nhận thấy được có người ở đánh giá chính mình, càng là nghe thấy được một cổ nồng đậm son phấn vị. Kia nữ nhân lại kiều kiều cười nói, có thể cưới được chúng ta trong phủ đại tiểu thư, ngươi thật đúng là đi rồi đại vận. Liêu Dục chỉ cười không nói. Tình Diệp tuy là đã sớm qua tuổi nhi lập, nhưng so với đã từng phong hoa tuyệt đại, năm tháng lắng đọng lại làm hắn càng là tăng thêm vài phần không giống nhau hương vị. Nếu là Liêu Dục có thể thấy, vậy hẳn là có thể phát hiện so với mộ tiên, kỳ thật Diệp chỉ càng là giống như Tình Diệp. Giờ phút này nhìn Liễu Dục, Tình Diệp khỏe mắt hơi hơi dơ lên mà có vẻ vũ mị, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phiếm mê mọi người màu sắc, cùng yêu mị mắt hình kỳ diệu dung hợp thành một loại cực mị phong tình, hắn người mặc màu đen áo choàng, rối tung tóc dài, càng hiện tùy ý phong lưu, hắn tựa hồ là say, thân thiện mời nói, cơ hội khó được, hiền tế không ngại cùng ta đi hoa trong đình ngồi xuống uống một chén. Xin lỗi, tiểu tế cũng không sẽ uống rượu. Chương 10. Tỉnh Diệp gợi lên khóe môi, nhà ta Ngọc Nương đều có thể bồi ta uống thượng một hai ly, hiền tế chẳng lẽ là cảm thấy chính mình liền một nữ nhân cũng so ra kém. Đúng rồi, lời này truyền ra đi, cô ra chính là thật mất mặt đâu. Tên là Ngọc Nương mỹ diễm nữ nhân dựa vào Tỉnh Diệp bên người, hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê sự đại. Liêu Dục do dự trong chốc lát, nói, hảo đi. Huân Y Lìa nhìn đi đến hoa đình vài người, nàng sốt ruột không được, ở nàng xem ra, này Diệp thừa tướng chính là ăn thịt người không nhả xương ma đầu, cũng chỉ có phu nhân cùng tiểu thư mới có thể có ở ma đầu thủ hạ ứng phó thành thạo bản lĩnh. Huân Y không có theo sau, mà là lén lút trở về chạy. Ở hoa đình ngồi xuống sau, Ngọc Nương liền vội vàng rót rượu, bưng lên chén lớn rượu, uống một hơi cạn sạch lúc sau, Tỉnh Diệp một tay đặt ở trên bàn, hắn chống cằm, mắt say lờ đờ mông lung, càng nhiều ra vài phần phong lưu, nghe nói hiền tế khi còn bé đi lạc, là mấy năm trước mới bị Liêu gia tìm trở về nhận tổ quy tông. Liêu Dục đạm nhiên trả lời, đúng vậy. Chỉ sợ hiền tế lưu lạc bên ngoài nhật tử quá đến không thế nào hảo đi, ngươi bị tìm trở về thời điểm, hình như là vết thương đầy người, hơi thở thoi thoát. Chuyện này có thể nói là Liêu gia cũng không ngoại đề bí mật, Liêu Dục đối Tỉnh Diệp có thể hiểu biết đến này đó tin tức sự tình cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn thành thật trả lời, đối với phía trước sự tình ta đã không có ký ức, quá đến hảo cũng thế, quá đến không hảo cũng thế, đều đối với ta tới nói không có ý nghĩa. Có thể coi qua đi vì không ý nghĩa, hiện tế sẽ không có nào một ngày cũng coi nhà ta nữ nhi vì qua đi, cũng cảm thấy không ý nghĩa. Viện viện là thê tử của ta, ý nghĩa tự nhiên không giống bình thường. A Tỉnh Diệp cười một tiếng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phía mê mọi người lại nguy hiểm màu sắc. Lúc này, Ngọc Nương hạ nhân đưa lại đây một chén chè, Ngọc Nương tiếp nhận chén, vội tiến đến Tỉnh Diệp bên người nói, hôm nay ta thấy trong phòng bếp nấm tuyết bách hợp canh làm cực hảo, cố ý gọi người chờ làm tốt liền đưa lại đây cấp tướng ra nhấm nháp. Tỉnh Diệp đệ thấp thanh âm, nấm tuyết bách hợp canh. Là nha Ngọc Nương chỉ độn đã nhận ra Tỉnh Diệp trên người khí thế biến hóa, nàng mạc danh cảm thấy luống cuống, cái này, có cái gì vấn đề sao? Tỉnh Diệp hai mắt híp lại, lại còn đang cười, ngươi cũng biết nhà ta viện viện yêu nhất uống chính là nấm tuyết bách hợp canh. Ngọc Nương hoảng hốt, nàng cầm chén đặt ở trên bàn, lập tức quỳ xuống đất, phát ra run nói, nô không biết đây là vì đại tiểu thư chuẩn bị đồ vật, nô này liền làm người cấp đại tiểu thư đưa qua đi. Tỉnh Diệp một tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, một đôi mắt đào hoa hạ tràn ngập đa tình, hắn tươi cười lệnh người hoa mắt, thông thả nói ra nói lại là gọi người thấu xương phát lệnh, ý của ngươi là, làm nhà ta viện viện uống ngươi chạm qua đồ vật. Trong phút chốc, Ngọc Nương thật mạnh đem đầu khái ở trên mặt đất, khủng hoảng kêu to, cầu tướng ra tha nô một mạng. Tỉnh Diệp cho tới nay đều là cái tính tình quái dị người, hắn có thể vì bồi tiểu thiếp không đi cửa nghênh đón hồi môn nữ nhi, nhưng lại sẽ bởi vì cái này tiểu thiếp chạm vào thuộc về hắn nữ nhi đồ vật mà một sửa phía trước đối nữ nhân nhu tình mật ý thái độ. Hắn ý tưởng, từ trước đến nay liền không có người có thể thấu hiểu được. Liêu Dục bình tĩnh cầm lấy trước mặt trên bàn bãi chén rượu, mới vừa nhấm nháp tới rồi mùi rượu. Hắn liền lại đem cái ly buông xuống, quả nhiên, mùi rượu gây mũi, làm hắn hoàn toàn không có uống xong đi dục vọng, hắn không mừng uống rượu, cũng vẫn là cảm thấy rượu với hắn mà nói không phải cái thứ tốt. Chương 11. Ở phủ thừa tướng, tất cả mọi người biết muốn bảo mệnh điều thứ nhất cũng không phải không thể ngỗ nghịch Tỉnh Diệp, mà là không thể đối đại tiểu thư bất kính. Tỉnh Diệp có thể ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, cũng có thể bằng tầm tình mang bất đồng nữ nhân hồi phủ, hắn cũng xác thật có thể sủng này đó nữ nhân. Nhưng chỉ có một chút là những người này không thể làm, này đó nữ nhân không thể tự tiện xuất hiện ở Diệp Trì trước mặt, cũng không thể tự tiện động Diệp Trì đồ vật. Liền ở 10 năm trước, liền có một nữ nhân cho rằng chính mình ở tướng gia trong lòng có không giống nhau địa vị, nàng biết được tướng gia nhất yêu thương đích nữ, vì lấy lòng tướng gia, ở Diệp Trì sinh nhật kia một ngày, nàng đã quên quy củ tiến đến Diệp Trì trước mặt muốn đưa một phần lễ vật. Lúc đó Diệp Trì vẫn là một cái 6 tuổi tiểu nha đầu, nàng bị phụ thân ôm vào trong ngực. Chính mình trong tay còn ôm phụ thân vì nàng làm một cái tiểu trong tróng, nàng thiên chân lại tò mò hỏi, cha, vị này đại tỷ tỷ là ai? Nam nhân cười sờ sờ nữ nhi đỉnh đầu, dâu riêng người thôi. Nghe nói, ở nghe được những lời này sau, kia nữ nhân lập tức liền thấp thỏm lo âu quỳ gối trên mặt đất, đã có thể ở vào lúc ban đêm, nàng liền biến mất ở phủ thừa tướng. Ngọc Nương xúc thân mình run bần bật, nàng không biết này chén trẻ là riêng vì Diệp Trì làm, nếu nàng biết, nàng khẳng định là không có cái này lá gan đi chạm vào. Cha. Đông nhiên truyền đến thiếu nữ thanh âm, lệnh ở đây phảng phất đỉnh trệ không khí có biến hóa. Nhìn chạy tới nữ hải, Tỉnh Diệp tràn đầy nhẹ nhàng cười, hắn đứng lên mở ra tay, cha hảo viện viện, mau tới đây cấp cha ôm một cái. Ta mới không cần. Diệp Trì một tay đẩy ra phụ thân tràn ngập từ ái ôm, nàng vội vàng đi tới Liễu Dục bên người, đem Liễu Dục từ đầu đến chân đều nhìn một lần sau, nàng vẫn là không yên tâm hỏi, tướng công, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Cha ta không có khi dễ ngươi đi. Liễu Dục ôn thanh nói, ta không có việc gì. Diệp Trì mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe phụ thân bất mãn ra tiếng, viện viện hiện tại gả chồng, đều biết khuỷu tay quẻo ra ngoài. Kia còn không phải bởi vì cha ngươi luôn là không đáng tin cậy. Tỉnh Diệp quay đầu đi, một tay lau khỏe mắt, đúng như bị thật lớn đả kích thương tâm người giống nhau đáng thương cảm thán, viện viện thật là trưởng thành, trước kia thấy ta luôn là chạy tới ôm ôm ta, quấn lấy ta muốn nâng lên cao, nếu là ta không đồng ý, còn sẽ trên mặt đất lăn lộn đâu. Ngươi không cần nói bậy. Diệp Trì nhưng không nghĩ bị Liễu Dục nghe được chính mình khi còn bé khiếu sự, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phụ thân, ta tướng công thân thể không tốt, ngươi còn làm hắn uống rượu, nếu là ta tướng công ra chuyện gì, ngươi đều bồi không dậy nổi. Nàng hư một tiếng, đỡ Liễu Dục liền nói, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Liễu Dục còn có do dự, nhưng là nhạc phụ. Không cần để ý đến hắn. Diệp Trì tiên có thái độ cường ngạnh đỡ Liễu Dục rời đi. Tình Diệp còn ở buồn bạ thương tâm, viện viện thật là có nam nhân, liền đã quên cha. Ngọc Nương tận lực đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, nhưng cố tình nàng vẫn là cảm nhận được nam nhân như có như không ánh mắt, nàng thân mình cứng đờ, đem vùi đầu đến càng thấp. Tình Diệp một tay vớt cằm, hiện tại, nhưng thật ra nên hảo hảo ngẫm lại như thế nào xử trí ngươi. Di người viện, vẫn là Xuân Mãn Lâu. Tướng ra, Ngọc Nương kinh hoàng thất thố ra tiếng, một trương mỹ diễm trên mặt tràn đầy kinh sợ, nàng chính là bị tướng ra từ Thanh Lâu mang về tới, chỉ là bởi vì nàng rất có tài tình, nàng ở tướng phủ quá quán ngày lành. Hiện giờ lại làm nàng trở về, này lại làm nàng như thế nào tiếp thu được. Chương 12. Tình Diệp mang Ngọc Nương rời đi thời điểm, cũng đã đem lời nói cùng nàng nói rõ ràng minh bạch, hắn chỉ là đối nàng sắc đẹp tài tình có một chút hứng thú, nếu nàng nguyện ý cùng hắn đi, kia hắn là có thể mang nàng đi, Ngọc Nương tự nhiên là nguyện ý đi theo hắn rời đi, cho dù trong phủ cũng có nữ nhân nói cho nàng không thể đối tướng ra có quá nhiều khát khao cùng ảo tưởng. Nhưng những ngày qua nhu tình mật ý cũng làm nàng bắt đầu nhịn không được tin tưởng tướng ra đều không phải là vô tình. Cho đến hiện tại, cho dù nhiều ngày làm bạn, hắn lại có thể khinh phiêu phiêu một câu đem nàng đưa vào Thanh Lâu, Ngọc Nương mới đột nhiên minh bạch người nam nhân này từ đầu đến cuối đều chưa từng có tình. Tướng ra nếu đối nàng này chán ghét, sao không đem nàng đưa về quê quán có thể? Nghe được nữ nhân thanh nhã thanh âm, Ngọc Nương nhìn về phía đi tới người, kia nữ nhân ôn nhã tú mỹ, ổn trọng đoan trang, giống như đông tuyết hàn mai. Mặc dám nhìn gần. Ngọc Nương gục đầu xuống tới, không cấm hổ thẹn với chính mình từ trước còn mưu toan cùng vị này phu nhân so cái cao thấp, nàng cung nàng, quả thực chính là vân nhượng chi biệt. Tình Diệp khỏe môi mỉm cười, hắn cầm phu nhân tay, nếu là tiên tiên mở miệng, vậy ấn tiên tiên nói tới. Mộ tiên trong mắt ý cười hơi dạng, như bích ba thanh triệt ánh mắt, tràn đầy nhàn nhạt ôn nhu. Ngọc Nương biết chính mình là bảo vệ, nàng sủi lơ ngồi dưới đất, cả người ra một tầng mồ hôi lạnh, lại ngẩng đầu nhìn lại. Kia một nam một nữ nhất phái ôn nhu lưu luyến, rồi lại như là tốt đẹp làm người cảm thấy là một hồi yêu ớt ảo giác, một chạm vào liền thoái. Ăn cơm xong sau, Tình Diệp còn tưởng lưu Diệp Trì ở nhà trụ thượng mấy ngày, nhưng Diệp Trì quyết đoán cự tuyệt, Tình Diệp lại tự đoán tự ngải cảm khái nữ nhi có nam nhân liền không cần cha, nhưng Diệp Trì đối này đó đều ngoảnh mặt làm ngơ. Ngồi ở trở về trên xe ngựa, Diệp Trì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng xem như đi rồi. Liêu Dục cười nói, ta xem nhạc phụ là thực nhớ mong ngươi. Hắn kia không gọi nhớ mong, hắn đó là có bệnh. Diệp Trì nhấp môi, bất mãn nói, cũng chỉ có ta nương chịu được hắn. Viện viện tựa hồ rất có phê bình kín đáo. Đó là đương nhiên. Nếu ngươi có một cái phụ thân, từ nhỏ đến lớn đều phải quản ngươi, không cho phép ngươi chạy ra ngoài chơi, cũng không cho phép ngươi giao bằng hữu, luôn là muốn đem ngươi mang theo trên người nắm đi. Như vậy không tự do, ngươi sẽ cao hứng sao? Diệp Trì nói lên cái này phụ thân tới, kia cũng không phải là giống nhau có ý kiến. Nàng tổng cảm thấy nàng cha đây là đem nàng coi như hiếm lạ đồ vật bảo vệ lại tới dường như. Lụa trắng dưới, Liễu Dục con mắt, hắn nhợt nhạt cười, cũng nguyên nhân chính là vì viện viện luôn là bị nhạc phụ mang theo trên người, nghĩ đến nhạc mẫu cũng mới có thể liên tiếp cùng nhạc phụ có tiếp xúc đi. Diệp Trì chớp chớp mắt, nàng cảm thấy chính mình giống như minh bạch cái gì, nhưng lại giống như cái gì còn không có minh bạch, nàng lại nhìn chăm chú nhìn Liễu Dục kia trương thanh tuấn khuôn mặt, chỉ cảm thấy hắn cười hình như là thần bí khó lường. Liễu Dục đống nhiên hơi hơi sờn mặt. Hắn tựa hồ là xem ngoài cửa sổ, thanh âm mờ mịt, viện viện nói không cơ hội ra tới chơi, hiện tại thời gian hẳn là còn sớm, chúng ta liền ở trên phố đi dạo như thế nào. Hảo A. Diệp Trì cao hứng không thôi, ta liền biết tướng công nhất chi kỷ. Liêu Dục chỉ cười không nói. Là nàng yêu thích quá dễ dàng đoán. Hai người xuống xe ngựa, Diệp Trì sợ Liễu Dục đi lạc, bắt lấy hắn tay không dám phóng. Lúc này đúng là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, có người bán rong thu quán vội vàng về nhà ăn cơm, nhưng cũng có đuổi vũ trưởng người bán rong vội vàng tới chiêm cái hảo vị trí bày quán. Diệp Trì hiếm khi nhìn thấy này đó giàu có phố phường hơi thở náo nhiệt trường hợp, nàng cảm thấy tò mò mới mẻ, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cũng là thú vị. Chương 13. Cách đó không xa chợt có một người cười khoái mã mà đi, bên cạnh có người nhỏ giọng nghị luận, đó là thừa vương phủ người đâu, nghe nói thừa vương phi hỉ kê hoa mẫu đơn, thừa vương điện hạ cố ý sai người đi kê hoa đều tìm tốt nhất hoa loại tới. Lại có phụ nhân cảm thán, thừa vương điện hạ đối thừa vương phi thật đúng là hảo, nếu là ta có thừa vương phi kia hảo mệnh thì tốt rồi. Kia tướng phủ đại tiểu thư còn có mắt không tròng, ngươi liền tỉnh tỉnh đi. Tưởng Liễu công tử như vậy người tốt, hiện giờ cưới này tướng phủ thiên kim, cũng không biết là phúc hay họa. Này cân gian mấy cái người quen cho nhau khai nói dỡn trêu chọc một chút cũng đúng là bình thường, chỉ là bọn hắn không nhìn thấy chính là, hiện giờ bị nói thành là có mắt không tròng đại tiểu thư liền ở chỗ này mà thôi. Diệp Trì thật lâu không ra tiếng, Liễu Dục châm trước trong chốc lát, nói, nếu là không thích nơi này, chúng ta đây liền vẫn là trở về đi. A, Diệp Trì kỳ quái hỏi, nhanh như vậy liền trở về sao? Ngươi thật lâu không nói, cho rằng ngươi không thích nơi này. Không có nha, ta chỉ là suy nghĩ nơi này có thật nhiều ăn ngon, không biết hẳn là trước mua cái gì mới hảo. Diệp Trì ánh mắt trong chốc lát dừng ở đường hồ lô thượng, trong chốc lát lại dừng ở kia các tiểu tiểu điểm tâm thượng, cuối cùng lại dừng ở bán hoành thánh quán ven đường thượng. Nguyên lai nàng căn bản không có nghiêm túc nghe được bên cạnh những người đó nghị luận. Liễu Dục thấp thấp cười một tiếng, tiếng nói mềm mại, không sao, viện viện muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Thật vậy chăng? Hắn lấy ra túi tiền đưa đến Diệp Trì trước mặt, tự nhiên là thật. Cùng tướng công thành thân thật sự là quá tốt. Nàng ôm cánh tay hắn cọ cọ, lúc này mới nắm hắn tay, cầm hắn bạc túi tới rồi bán đường hồ lô tiểu bán hàng rong trước, nhưng đương nàng muốn trả tiền thời điểm, tiểu bán hàng rong lại vội vàng cự tuyệt. Này tiền ta không thể thu. Diệp Trì khó hiểu, vì cái gì? Cô nương chính là Liêu Thiếu Nãi Nãi đi. Người bán rong ngữ khí chân thành tha thiết, lại nhìn về phía đứng ở Diệp Trì bên người Liễu Dục, hắn tràn ngập cảm kích nói, Liễu công tử thường xuyên cho chúng ta chữa bệnh từ thiện, nếu không có là Liễu công tử, cha ta đã sớm bệnh không có, chúng ta này đó nghèo khổ nhân gia cũng khinh thường đại phu, ăn không nổi dược, còn may mà Liễu công tử, chúng ta mới có thể vô bệnh vô ưu. Liễu công tử đối chúng ta có đại ân, đừng nói là ta không thu tiền, liền nói trên phố này người bán rong, 8/9 đều không cần Liễu công tử tiền. Liễu Dục cảm nhận được nữ hải cực nóng ánh mắt, hắn túi lầu hỏi, bọn họ chỉ là nói ngoa mà thôi, cớ gì như thế xem ta. Ta chỉ là càng thêm cảm thấy tướng công lợi hại. Diệp Trì gắt gao bắt lấy Liễu Dục tay, nàng hướng về phía tiểu bán hàng rong cười ngọt ngào, ngươi nói không sai, ta tướng công chính là tốt như vậy người. Tuổi trẻ tiểu bán hàng rong bị Diệp Trì minh diễm tươi cười cấp vọt đến mắt, hắn sắc mặt từng đỏ, Thiếu Nãi Nãi muốn nhiều ít đường hồ lô cứ việc lấy chính là. Tuy rằng tiểu bán hàng rong như thế nhiệt tình, nhưng Diệp Trì cũng chỉ là cầm một chuỗi đường hồ lô mà thôi, nàng từ trước đến nay đều là cầm y hề ngọc thực, nhưng nàng nương đối nàng dạy dỗ là ăn nhiều ít liền chuẩn bị nhiều ít, không thể lãng phí. Một đường đi tới, Diệp Trì không có tốn một xu, trong tay nhưng thật ra phủng không ít tiểu ngoạn ý nhi, có người phải cho nàng đồ vật, nàng nhận lấy cũng sẽ nói tiếng cảm ơn. Phía trước nghe xong nghe đồn những người đó nhưng thật ra cảm thấy chính mình trước kia nói nàng không ít nói bậy mà cảm thấy ngượng ngùng. Rõ ràng là một cái ngọt ngào tiểu cô nương mà thôi, lại nơi nào có nghe đồn như vậy bao cỏ. Diệp Trì không rảnh tay bắt lấy Liễu Dục, liền chặt chẽ đi theo hắn bên người, nàng đang định mời Liễu Dục cùng nàng cùng nhau ăn đường hồ lô, liền thấy trước mắt chạy tới một cái khóc sức mướt 13-14 tuổi tiểu cô nương. Chương 14. Liễu công tử. Có thể ở chỗ này gặp được ngươi thật tốt quá. Ông nội của ta bệnh cũ phát tác, có không thỉnh ngươi đi xem ông nội của ta. Tiểu cô nương khóc hoa lê dính hạt mưa, thật đáng thương. Liễu Dục gật đầu, nhưng lại có chần chờ. Diệp Trì vội nói, không quan hệ, ta có thể cùng ngươi cùng đi. Liễu Dục lúc này mới nói, hảo. Tuy rằng mắt manh, nhưng Liễu Dục trí nhớ xa so thường nhân muốn lợi hại, đại khái là phía trước đi xem qua vị kia lão gia ra nhiều lần, hắn đã nhớ kỹ lộ, cho nên hắn cùng tiểu cô nương đi ở phía trước, Diệp Trì liền theo ở phía sau. Tiểu cô nương trụ hẻo lánh, càng đi trước đi, dân cư cũng liền càng ít, Diệp Trì chú ý tới ngẫu nhiên có thể nhìn đến nhà ở trên cửa đều dán lên màu vàng lá bừa, nàng không khỏi cũng liền càng ngày càng tò mò, bước nhanh đuổi kịp Liễu Dục, nàng lén lút hỏi, tướng công, vì cái gì nơi này người đều ở trên cửa dán lá bừa? Nàng cũng không biết đế đô còn có bực này phong tục. Liễu Dục ôn thanh giải thích, gần đây có nghe đồn đêm sát quỷ xuất hiện ở đế đô, náo ra vài kiện án mạng. Đêm sát quỷ chi danh, Diệp Trì là ở trong thoại bản nhìn đến quá, nghe đồn đêm sát quỷ quay lại vô tung, nhìn thấy đêm sát quỷ người là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh, nghe nói chỉ có người có duyên mới có thể nhìn thấy đêm sát quỷ, mà người này bất luận hứa cái gì nguyện, chỉ cần là đêm sát quỷ có thể làm được đều sẽ giúp người này thực hiện nguyện vọng, đương nhiên cũng là phải có đại giới, cái gọi là đại giới, chính là đối người này mà nói thứ quan trọng nhất, thứ này có thể là danh là quyền, cũng có thể là người. So sánh với ở tại đế đô trung tâm khu vực đám kia người giàu có, ở đế đô bên cạnh chỗ nghèo khổ nhân gia liền càng có thể hấp dẫn đêm sát quỷ đã đến, bởi vì thường thường càng là nghèo khổ người, muốn đồ vật cũng liền càng nhiều. Bất quá này đó đều là xuất hiện ở trong thoại bản đồ vật, cái này thế gian ngay cả tiên nhân cũng là hiếm thấy, trừ bỏ quốc sư, cũng không nghe nói qua đế đô còn xuất hiện qua cái thứ hai tiên nhân, Diệp Trì cũng liền vẫn luôn cảm thấy đêm sát quỷ chỉ là cái chuyện xưa mà thôi, nhưng nàng cũng không hoảng hốt. Chỉ có trong lòng có điều khẩn cầu nhân tài có thể gọi đến đêm sát quỷ xuất hiện, nàng hiện giờ cha mẹ an khang, cũng ăn được no xuyên ấm, nàng cũng không sợ cầu, tự nhiên liền không phải. Đêm sát quỷ người có duyên. Diệp Trì đang xuất thần, không khỏi cũng liền hoán bước chân, dưới chân bỗng nhiên vướng ngã thứ gì, nàng thật mạnh té ngã một cái, trong tay tiểu ngoạn ý nhi cũng liền rớt đầy đất, này một ngã rơi không nhẹ, Diệp Trì là cái tiểu kiểu nữ, một hồi lâu hoán quá thần bỏ dậy sau, nàng nhìn bàn tay thượng bị lau đi ra. Trong mắt liền bắt đầu tràn ngập nổi lên sương mù. Lại cúi đầu vừa thấy, nàng muốn tìm hại chính mình té ngã đầu sỏ gây tội, nhưng mà san bằng trên mặt đất căn bản là không có gì đồ vật có thể vướng ngã nàng, nàng hoài nghi chính mình là cảm giác sai rồi, trở lại ngẩng đầu vừa thấy, phía trước người đã không thấy bóng dáng. Giờ phút này thái dương rơi xuống, nổi lên đêm sương mù, chung quanh hết thảy đều là như vậy an tĩnh. Diệp Trì không rảnh lo trên mặt đất đồ vật, nàng chậm rãi đi phía trước, thật cẩn thận gọi, "Tướng công!" Nhưng không ai đáp lại nàng. Đồng nhiên, nhìn không thấy địa phương truyền đến một tiếng mèo kêu. Diệp Trì bị dọa đến cả người đều nổi da gà, trong đầu hiện ra tới tất cả đều là nàng trước kia xem trí quái viết sẽ ăn người yêu ma quỷ quái, nàng không dám lưu lại, chỉ bằng trực giác đi phía trước chạy, thình lình liền đâm vào một người trong lòng ngực. Viện viện. Nghe thế quen thuộc thanh âm, Diệp Trì ngước mắt chứng kiến là mặt có ưu sắc liễu dục, nàng vội nói, nơi này hảo kỳ quái, có thể hay không là có yêu quái. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Chớ hoảng sợ. Liêu Dục cầm Diệp Trì tay, lại cảm giác được nàng co rúm lại một chút, lại nghe được nàng hút một ngụm khí lạnh, hắn hỏi, bị thương. Ân nàng ủy khuất ba ba gật đầu, có thật lớn một cái miệng vết thương, còn ở đổ máu đâu. Với nàng mà nói, trên tay bị sát phá ra, thấm ra điểm huyết, vậy thật là bị thương nghiêm trọng. Liêu Dục lần này cẩn thận nắm lấy tay nàng, hắn giữa mày hơi hợp lại, sau một lát, hắn như là làm một cái quyết định, chậm rãi nói, viện viện. Đeo châm cài sao? Đeo. Mượn ta dùng một chút tốt không? Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Diệp Trì vẫn là gỡ xuống phát gian kim châm, đưa đến Liêu Dục trên tay. Kế tiếp, nàng gặp được ngoài ý muốn một màn. Liêu Dục dùng cây châm cắt qua hắn lòng bàn tay, nàng bắt lấy hắn tay vội la lên. Kịch nam nói nam nữ tuân tình ta có thể lý giải, nhưng ngươi làm gì vậy? Không cần cấp. Hắn thản nhiên không có việc gì cười cười. Hắn lòng bàn tay kia máu tươi nhỏ giọt ở nàng bị thương trên tay sau. Diệp Trì kinh ngạc phát hiện chính mình trên tay thương hảo, nàng cho rằng chính mình là có ảo giác, chính là giật giật tay, chút nào cảm thụ không đến đau ý, nàng vẻ mặt khiếp sợ. Ta thân thể chất khác hẳn với thường nhân, viện viện, ngươi sẽ sợ hay sao? Diệp Trì hồi qua thần, nàng tiếp thu năng lực không phải giống nhau cường, lắc đầu, nàng nghiêm trang nói, không sợ hãi, chính là chuyện này. Phía trước đều không phải là cố ý giấu ngươi, nhưng viện viện hẳn là cũng biết, nếu chuyện này bị những người khác đã biết, ta đem chọc phải rất nhiều phiền toái. Ta minh bạch, nhưng là Diệp Trì lại nhìn chính mình tay, lại nhìn về phía hắn còn ở đổ máu tay khi, nàng nhấp môi, cảm thấy có chút áy náy, lần sau ngươi không cần làm như vậy. Hắn thở dài, kia viện viện liền tận lực bảo vệ tốt chính mình, đừng làm chính mình bị thương. Ân nàng ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu cô nương ở cách đó không xác đều, Liễu công tử. Diệp Trì vội vàng móc ra khăn tay đem Liễu Dục miệng vết thương băng bó hảo, biên nắm Liễu Dục đi phía trước, biên trả lời, tới tới. Sương mù dày đặc chậm rãi tan đi. Trên cây nằm một con mèo đen chậm rãi hiển lộ thân hình, nó đôi mắt phát ra âm trầm hàn quang, nhìn chằm chằm kia nam nhân bóng dáng, nó không nhanh không chậm liếm chính mình chân trước, lần hiện lửa nhác, trong lòng lại là ở chửi thầm. Cái kia ngụy quân tử, tựa hồ lại ở tính kế cái gì? Chương 15. Tiểu cô nương ra bệnh tình thực mau liền không chế được, nhưng mà về đến nhà Diệp Trì lại bắt đầu làm ác mộng, từ ác mộng trung bừng tỉnh, nàng mở mắt ra nhìn tối tăm ánh sáng nóc giường, ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay cả hô hấp đều có chút run rợn. Nàng bên thai truyền đến nam nhân ôn nhu thanh âm, "Viện viện, làm sao vậy?" Diệp Trì lòng còn sợ hãi nghiêng đi thân chui vào nam nhân ấm áp trong lòng ngực, hắn tựa hồ là do dự một cái trước mắt, nhưng vẫn là vươn tay ôm lấy nàng thân mình. Liêu Dục rất có kiên nhẫn nhẹ giọng hỏi, có phải hay không làm ác mộng? Ân. Nàng hai tay bắt lấy hắn vào áo, thật mạnh gật gật đầu. Ở Diệp Trì trong mắt, Liêu Dục là yếu ớt, là yêu cầu người chiếu cố, mà cùng giường chuyện này có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, nàng muốn túm Liêu Dục ở trên một cái giường ngủ. Liêu Dục nhưng thật ra thành không quyền cự tuyệt người kia, loại chuyện này đối với Diệp Trì nói lại rất bình thường, tưởng giờ sau nàng sinh bệnh thời điểm, nàng nương cũng sẽ bồi nàng ngủ một cái giường, khi đó nàng còn chờ đợi có thể nhiều sinh mấy chàng bệnh, như vậy là có thể nhiều cùng nương ngủ mấy ngày rồi. Liêu Dục một tay nhẹ vỗ về nàng gối, hắn quan tâm hỏi, mơ thấy cái gì? Ta mơ thấy ta và ngươi cùng nhau ra cửa chơi, kết quả bỗng nhiên nổi lên sương mù, ngươi không thấy, mọi người đều không thấy, chỉ có ta một người đi ở sương mù. Ta tìm không thấy ngươi, cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài, liền ở ta thực sợ hai thời điểm, đống nhiên xuất hiện một con dương nanh múa vướt đại miêu yêu, nó nói muốn đem ta ăn. Liêu Dục hảo sinh an ủi, trong mộng đồ vật cùng hiện thực đều là tương phản, nói không chừng cuối cùng ngược lại là ngươi đem kia chỉ đại miêu yêu ăn đâu. Diệp Trí lẩm bẩm, chính là cái này mộng quá chân thật. Có lẽ chỉ là bởi vì hôm nay mộ gian thời điểm ngươi đã chịu kinh hách, đừng sợ, hôm nay chúng ta đi rời ra, ta không phải lại trở về tìm được ngươi sao. Liêu Dục ôn nhu hống, nếu lần sau chúng ta lại đi rời ra, ngươi liền tại chỗ chờ ta, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Diệp Trí ngước mắt nhìn hắn một cái, ở không có ánh đèn trong phòng, nàng chỉ có thể mơ hồ thấy hắn cằm, nàng đáy lòng nói thầm, hắn liền lộ đều thấy không rõ, còn không bằng về sau nàng đánh bạo một ít đi tìm hắn đâu. Bất quá có Liêu Dục can ủi, Diệp Trí đáy lòng khẩn trương cảm xúc cũng thả lỏng không ít, nàng miễn cưỡng là ngủ một giấc ngon lành, nhưng bởi vì ngủ đến quá muộn, cho nên ngày hôm sau nàng khởi có điểm vãn. Mà Liễu Dục đã không ở trong phòng. Thông qua mấy ngày này ở chung, Diệp Trì cũng biết Liễu Dục tuy rằng mắt manh, nhưng hắn vẫn là sẽ ngẫu nhiên đi theo Liễu Lao ra đi cửa hàng nhìn xem, cho dù Liễu Nhị công tử bất luận phương hướng nào đều thực ưu tú, nhưng Liễu Lao ra cũng chưa bao giờ xem nhẹ quá chính mình đại nhi tử. Diệp Trì ngồi ở trong phòng cũng không thú, vẫn là quyết định mang theo Hân Y đi đỉnh giữa hồ nơi đó đi dạo, không nghĩ tới chính là trong đỉnh đã ngồi một người nam nhân. Kia nam nhân nhìn thấy Diệp Trì cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá theo sau hắn liền phản ứng lại đây, đứng lên hành lễ nói, vị này nhất định chính là đại tẩu đi, ta là Liêu Bích. Liêu Bích, cũng chính là người ngoài trong miệng cái kia thiên chi tiêu tử, từ 5 năm trước, đương triều bệ hạ ở quốc sư kiến nghị hạ cho phép thương hộ cũng có thể tham gia khoa cử sau, liền có một số lớn thương hộ chi tử hy vọng có thể tiến quan trường, nhưng thật có thể đi vào người ít ỏi không có mấy, mà Liêu Bích chính là kia ít ỏi không có mấy chung đặc biệt có hy vọng kia một cái. Liêu Bích văn thải nổi bật, lại tướng mạo tuấn Mỹ. Cùng không người hỏi thăm Liễu Dục bất đồng, nếu không phải Liễu gia lão gia cảm thấy chính mình nhi tử sẽ có lớn hơn nữa tạo hóa, làm Liễu gia phu nhân đem làm mai đều chắn ở ngoài cửa, kia muốn cấp Liễu Bích làm mai bà mối đều có thể giữ cửa cấp dầm nát. Chương 16. Diệp Trí rất có lễ phép trở về một tiếng, nhị công tử. Liễu Bích sắc mặt tái nhợt, không có tham gia đại ca, đại tẩu tiệc cưới, hiện giờ lại không bị thượng hạ lễ, là ta sơ sót. Không quan hệ, ta đã thu rất nhiều hạ lễ, mà ta muốn đồ vật ngươi cũng không nhất định đưa đến khởi. Liêu Bích trầm mặc trong chốc lát, hắn lén lút quan sát đến Diệp Trì, nghĩ nàng có phải hay không đối hắn cảm giác không hảo cho nên cô ý nói như vậy chèn ép hắn, nhưng mà nhìn đến Diệp Trì trên mặt còn có nụ cười ngọt ngào, thoạt nhìn hưu hảo lại thiên chân, hắn lại không xác định, liền chỉ có thể lại cười, đại tẩu nói chuyện thật đúng là hài hước thú vị. Diệp Trì chớp chớp mắt, tò mò hỏi, nhị công tử không phải bên ngoài cầu học sao? Lại qua mấy ngày chính là cha ngày sinh, cho nên ta thỉnh mấy ngày giả gấp trở về. Thì ra là thế, Diệp Trì nhưng thật ra không biết Liêu Lao Gia muốn mừng thọ thần, nếu Liêu Lao Gia muốn mừng thọ, nàng khẳng định đến ngẫm lại muốn đưa cái gì lễ vật mới hảo, nàng đang ở trong lúc suy tư, Liêu Bích đã hướng tới nàng đến gần. Diệp Trì ngước mắt gian, nhìn thấy chính là Liêu Bích lại hướng tới nàng vươn tay tới, nàng lui ra phía sau một bước, Liêu Bích cũng vừa vặn thu hồi tay, hắn đầu ngón tay là từ nàng trên đầu vai nhặt lên một mảnh lá rụng. Đại tẩu chớ hoảng sợ, ta đều không phải là cố ý khinh bạc. Liêu Bích cười rộ lên thời điểm, mặt mày như hỏa xuân thủy, một đôi mắt hơi hơi cong lên, bên trong dạng khởi ý cười hết sức ôn nhu hoặc nhân. Diệp Trí ngây người trong chốc lát, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, cũng không dám xem hắn, liền nói một câu đống nhiên tưởng trở về nghỉ ngơi, thực mau mang theo Hân Y Yể bóng người đều không thấy. Liêu Bích nhìn Diệp Trí biến mất phương hướng, hắn ánh mắt như suy tư gì, thở dài, thừa tướng chi nữ a, nếu nàng là hắn thế tử, hắn làm sao cần còn đi như vậy nỗ lực thi khoa cử đâu? Liêu Dục là tới rồi buổi chiều mới trở về, Liêu Lao Gia biết Liêu Bích đã trở lại lúc sau, liền vừa mừng vừa sợ đi xem Liêu Bích, Liêu Dục cũng đi theo đi nhìn thoáng qua, nhưng Liếu Lao Gia cùng Liếu Bích nói chuyện thời điểm, hắn thông thường đều cắm không thượng miệng, hơn nữa Liếu Lao Gia nhớ mong hắn thân thể không tốt, Liễu Dục liền một mình lại trở về chính mình sân. Nhưng hôm nay cùng thường lui tới có vẻ có điểm không giống nhau, bởi vì cái kia tiểu cô nương không có ở cửa, lòng tràn đầy vui mừng nên đón hắn trở về, có lẽ là nũng nịu tướng phủ tiểu thư không nghĩ chơi cái này si tâm chờ trượng phu trở về diễn. Liễu Dục cũng không để ý, thẳng đến hắn vào phòng, đang định nghỉ ngơi một chút, nhưng mà mới vừa ngồi ở mép giường, hắn tay liền sờ đến cùng lên chăn, hắn thử thăm dò hỏi, viện viện. Thật lâu, trong chăn truyền đến rầu rĩ một tiếng, ân. Liễu Dục nhìn không tới, chỉ có thể suy đoán nàng hẳn là cả người đều xúc vào trong chăn, lại nghe nàng thanh âm ốm yếu, hắn quan tâm hỏi, là thân thể không thoải mái sao? Không phải. Đó là làm sao vậy? Ta cảm thấy ta không mặt mũi gặp ngươi. Hắn khó hiểu, vì sao? Bởi vì ta thiếu chút nữa liền phải hồng hạnh xuất tường. Liễu Dục không lời gì để nói trong chốc lát, lời này ý gì? Ta hôm nay nhìn đến ngươi đệ đệ. Liễu Dục đống nhiên liền minh bạch, hắn thản nhiên nói, tiểu đệ hắn tuấn tú lịch sự, trời quang trăng sáng, ngươi sẽ động tâm, đúng là bình thường. Bọn họ đôi vợ chồng này làm cũng có thể nói là kỳ quái, nàng có thể hào phóng nói ra chính mình muốn cho hắn đội nón xanh sự tình, hắn cũng có thể hào phóng phân tích khởi nàng động tâm lý do. Nếu là mỗi một đôi quan hệ khẩn trương phu thê đều có thể giống bọn họ như vậy hòa bình nói chuyện, kia cái này thế gian đoán ngẫu chỉ sợ đều có thể thiếu không ít. Chính là ta cùng hắn là không có khả năng trong ổ chăn truyền đến nàng buồn bực thanh âm, nghe tới nàng xác thật là buồn rầu thật sự. Liễu Dục hơi hơi cúi đầu, môi mỏng chậm rãi gợi lên một mặt cười, phảng phất giống như lây dính một mặt diễm sắc, ý cười ôn nhu có một phần quỷ quyệt, viện viện đều còn không có thử qua, lại như thế nào biết không khả năng. Ta tưởng, chỉ cần là chân tình, là có thể phá tan thế gian hết thể trói buộc. Ai, ngươi không hiểu. Liễu Dục hơi hơi nghiêng đầu, ta như thế nào không hiểu. Bởi vì ta chỉ thích hắn kia một đôi mắt. Diệp Trì có chút kích động từ trong chăn vươn đầu tới, theo sau lại nhấp môi đáng thương hề hề nói, chính là ta lại không có biện pháp đem hắn đôi mắt lấy lại đây mang theo trên người, liền tính đào xuống dưới, kia thực mau cũng sẽ không mới mẻ. Liễu Dục. Chương 17. Hảo phiên nha. Diệp Trì mất mát túi đầu, tướng công, ta như vậy chân trong chân ngoài, ta có phải hay không liền thành hư nữ nhân? So với chính mình thích cặp mắt kia, nàng vẫn là càng lo lắng cho mình có phải hay không liền thành một cái người xấu. Diệp Trì luôn luôn đối chính mình định vị thực rõ ràng, nàng chỉ nghĩ làm người tốt, không muốn làm người xấu. Liễu Dục ôn thanh nói, người đều có thất tình lục dục, huống chi mỗi người cũng đều có mộ cường chi tâm, viện viện sẽ không tự chủ được đối tiểu đệ sinh ra tư mộ chi tình, đây là nhân chi thường tình. Này thật là, nhân chi thường tình sao? Diệp Trì không xác định nhìn chằm chằm Liễu Dục sườn mặt xem, nàng từ nhỏ liền hiếm khi cùng ngoại nam có tiếp xúc, những cái đó tình tình ái ái đồ vật còn đều là từ trong thoại bản nhìn đến, nàng chỉ biết chính mình gả cho người vậy phải đối trượng phu hảo, khác lại vẫn là trống rỗng. Người tâm từ ngươi, người khác cũng không có tư cách can thiệp, ngươi đã minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì, muốn đi theo đuổi cái gì, vậy lớn mật đi làm liền hảo. Liễu Dục lại cúi đầu, thanh âm càng thấp, ta dáng vẻ này đã không có đường ra. Viện viện đi theo ta cũng xác thật không hề hy vọng, ngươi còn trẻ, không nên bồi ta cái này phế nhân trà tấn thời gian. Đúng vậy, hắn đều rộng lượng như vậy tỏ vẻ không thèm để ý nàng hồng hạnh xuất tường, kia nàng lại có cái gì lý do không theo đuổi càng tốt lựa chọn đâu. Hắn lại giơ tay đi sờ nàng đỉnh đầu, khỏe môi vẫn cứ ấm áp mang cười, ngự khi ôn nhu, viện viện, ngươi muốn lớn mật theo đuổi thuộc về chính mình hạnh phúc. Diệp Trí ngây người như vậy từng cái, ở hắn khỏe môi mỉm cười muốn mở rộng là lúc, nàng lại cầm hắn tay. Thần sắc kiên định nói, không được, tướng công liền ta muốn hồng hạnh xuất tường đều không ngại, ngươi người tốt như vậy, ta không thể ném xuống ngươi mặc kệ. Mỉm cười Liễu Dục, ân. Húng chi ta còn đáp ứng rồi công công, bà, muốn cùng tướng công 3 năm ôm 2, ta không thể nói không giữ lời. Hắn ôn tồn giải thích, viện viện, ta này thân thể, có thể hay không sống quá 3 năm cũng còn nói không chừng. Cho nên chúng ta càng muốn nhanh hơn tốc độ. Cái gì tốc bút thú đảo bịt đa ở info độ. Hắn giọng nói vừa mới rơi xuống. Trong giây lát đã bị người phát gục ở trên giường, ngồi ở trên người hắn thiếu nữ hùng hổ, tướng công, tuy rằng ta biết ngươi không được, nhưng là ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể trước thử xem, nếu là thật sự vô vọng, chúng ta có thể lại đi ngẫm lại khác phương pháp, ta nghe nói bái bồ đề chùa liền rất linh nghiệm, nếu không chúng ta ngày nào đó liền đi túi chảo. Liễu Dục không tiếng động một hồi lâu, viện viện, về thân thể của ta không được việc này. Nàng một cái tắt bưng kín hắn miệng, thật là đau lòng lại rộng rãi nói, tướng công ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ lo nằm hảo liền hảo, sở hữu sự tình giao cho ta. Cái gì kêu sở hữu sự tình đều giao cho nàng. Tay nàng bắt đầu dắt hắn lưng quần, đột nhiên thấy chính mình muốn trinh tiết khó giữ được Liễu Dục vội vàng ngăn chặn tay nàng, hắn thanh âm rốt cuộc không giống thường lui tới như vậy bình tĩnh như nước. Viện viện, việc này thượng cần bàn bạc kỹ hơn. Ngươi đừng hoảng hốt, ta liền cọ cọ không đi vào. Liêu Dục ở trầm mặc sau một lát, hắn vươn một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Diệp Trì cổ sau. Diệp Trì nháy mắt liền cảm thấy đầu choáng váng hôn trầm trầm, chỉ ở trong trước mắt, nàng liền mất đi ý thức ghé vào hắn trên người. Liêu Dục giơ lên khỏe môi chậm rãi mất đi độ cùng, trên mặt hắn từ trước đến nay ôn nhu đái nhân tươi cười không hề, chỉ dư mặt vô biểu tình, hắn ở suy tư, ở tính kế, cuối cùng thực mau liền xác nhận, chính mình cũng không thích bị quấy rầy kế hoạch cảm giác. Chương 18. Liên ở Liêu Dục tay chậm rãi dừng lại ở Diệp Trì cổ gian khi, ngoài cửa truyền đến thanh âm, "Tiểu thư, ngươi đừng không cao hứng, Huân Y Lìa làm tiểu thư thích nhất ăn nấm tuyết bách hoặc canh, tiểu thư an tâm tình nhất định liền sẽ hảo lên." Huân Y Lìa bưng chén đứng ở ngoài cửa, trước kia tiểu thư không cao hứng thời điểm, uống một chén nấm tuyết bách hợp canh liền sẽ cao hứng đi lên, cho nên Huân Y Lìa riêng đi nấu chén nấm tuyết bách hợp canh, nhưng chờ nàng nhìn đến mở ra cửa phòng đi ra chính là kia ôn nhuận như ngọc nam nhân sau, Huân Y Lìa lại vội hành lễ, Huân Y Lìa không biết đại công tử cũng ở bên trong, thỉnh đại công tử thứ tội. Huân Y Lìa giống như là sở hữu hạ nhân giống nhau, nàng cũng biết đại công tử là cái hảo tính tình, theo Liêu phủ người ta nói. Đại công tử ở đi vào Liêu phủ sau đối ai đều là khách khách khí khí, trước nay đều không có sinh quá khí, Huân Y Lìa cũng không lo lắng cho mình bị đại công tử trách cứ, nàng lo lắng chính là chính mình có hay không phá hư nhà mình tiểu thư cùng cô ra chuyện tốt. Ta nhớ do ngươi thanh âm. Nghe được kia thanh nhã tiếng động, Huân Y Lìa nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía đi tới nam nhân. Liêu Dục dáng người cao dài, hắn liền đứng ở nàng trước mặt, nói không nên lời xuất trần phiêu giật, thế nhưng làm người hoảng hốt gian cho rằng gặp được thiên nhân. Hắn câu môi cười, ngươi là kêu Huân Y Lìa, đúng không? Huân Y Lìa mạc danh liền cảm thấy khẩn trương, nàng ánh mắt hoảng loạn, miễn cưỡng cung cung kính kính trở về một tiếng, là. Liêu Dục khỏe môi hàm chứa cười, hắn tái nhợt sắc mặt ở mông lung hoàng hôn trung quỷ dị hiện ra ra một phân yêu dã, môi sắc tựa hồ so ngày thường nhiều một mặt diễm sắc, đống nhiên làm người nhịn không được tưởng tượng, hắn kia lụa trắng dưới hai mắt, nên sẽ là cỡ nào mê người. Huân Y Lìa. Huân Y Lìa chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình tựa hồ đi vào đám mây, cả người đều khinh phiêu phiêu. Liêu Dục một bàn tay đặt ở Huân Y Lìa đỉnh đầu, hắn nhẹ giọng hỏi, nói cho ta, ngươi hiện tại muốn nhất cái gì? Ta muốn ta cha mẹ chết oan chết uổng. Huân Y Lìa không khỏi liền nói ra trong lòng đáp án, nàng sinh ra với một cái trọng nam khinh nữ lại không giàu có gia đình, cha mẹ muốn đem nàng bán tiến thanh lâu chỉ là vì có thể có một bút có thể làm đệ đệ thượng tư thuộc tiền, là phu nhân ở nàng tiến vào thanh lâu trước liền mua nàng. Liêu Dục chỉ cười không nói thu hồi tay. Chờ nói ra trong lòng đáp án sau, Huân Y Lìa ngây người, nàng biết chính mình ngoài miệng vẫn luôn nói không hận, kỳ thật nàng đấy lòng đều là hận, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới làm nàng cha mẹ chết đi, nàng lắp bắp nói, đại, đại công tử. Nàng không biết nên như thế nào giải thích, Liêu Dục lại là cười, viện viện ngủ rồi, ngươi đi vào chờ hầu hạ đi. Là Huân Y Lìa cúi đầu, cũng không dám ngẩng đầu, vội vàng liền tiến vào phòng. Thế nhân đều có sở cầu. Sở cầu bất quá đều là đến từ chính dục vọng, dục chi nhất tự giấu ở đáy lòng, có lẽ ngay cả bản thân đều sẽ không phát hiện, nhưng hơi làm lôi kéo, này cổ dục vọng liền có thể vô hạn phóng đại, cuối cùng hại người lại hại mình. Liêu Dục chậm rãi nâng lên chính mình tay đặt ở trước mắt, hắn tuy đôi mắt có vấn đề, lại không phải toàn manh, xuyên thấu qua kia phúc tròng trắng mắt lăng, hắn vẫn là có thể nhìn đến một tia hình dáng, nếu nói hắn có thể nhìn thấu mỗi người đáy lòng đều cất giấu dục vọng, bất quá là ai so với ai khác tàng đến thâm mà thôi. Kia vì sao nàng rồi lại như là không hề dục vọng. Hắn từng cho rằng càng đơn giản người càng tốt đem khống, hiện giờ xem ra, hắn nhưng thật ra nhịn không được hoài nghi, càng là đơn giản người liền càng là không hảo khống chế, bởi vì loại người này có lẽ căn bản là không có đầu óc đang nói. Hát xì. Ở Huân Y Lìa tiến vào sau liền tỉnh lại Diệp Trì đánh cái hát xì, Huân Y Lìa quan tâm hỏi, tiểu thư có phải hay không nhiễm phong hàn? Cũng không phải. Diệp Trì xoa qua cái mũi sau, liền sát có chuyện lạ nói. Ta hoài nghi sau lưng có người ở khen ta xinh đẹp như hoa, băng tuyết thông minh. Huân Y Lìa vô ngữ, nhà nàng tiểu thư này tự mình cảm giác không khỏi cũng thật tốt quá. Chương 19. Diệp Trì cũng không biết chính mình như thế nào ngủ rồi, nàng phỏng đoán chính mình là quá mệt mỏi, ở uống lên một chén nấm tuyết bách hợp canh lúc sau, tâm tình của nàng bị đồ ngọt cấp chứa khỏi, nàng ấy nay nghĩ, Liêu Dục liền nàng tưởng hồng hạnh xuất tường đều không ngại, tốt như vậy nam nhân, nàng nhất định không thể vứt bỏ hắn mặc kệ. Diệp Trì hỏi, Huân Y Lìa, ngươi có thấy ta tướng công đi đâu vậy sao? Huân Y Lìa lắc lắc đầu, không có. Diệp Trì vớt cằm tự hỏi, một giấc ngủ dậy nàng tướng công bóng người đều không thấy, cũng không biết có phải hay không bị nàng tam tâm nhị ý sự tình cấp thương tới rồi, đang ở một mình chữa thương, nàng không thể mặc kệ hắn mặc kệ. Liêu Dục hai mắt không thiện, có thể đi địa phương cũng liền như vậy mấy cái. Diệp Trì còn nhớ rõ phía trước hắn một người đi tới liền thể lực chống đỡ hết nổi tình huống, làm hắn một người hành động, nàng xác thật là không yên tâm, cản lại một cái qua đường nha hoàn. Diệp Trì hỏi, ngươi có thấy đại công tử sao? Kia nha hoàn vội nói, nô tỳ thấy đại công tử hình như là đi nhị công tử nơi đó. Diệp Trì lại hỏi đi nhị công tử Liễu Bích nơi đó lộ, nàng không có mang hơn ý đi, một người hướng Liễu Bích sân đi, bởi vì Liễu phủ người không nhiều lắm, hơn nữa Liễu Bích lại thật lâu trở về một lần. Cho nên hắn sân trước không có cố ý an bài thủ vệ, bởi vậy Diệp Trì trực tiếp đi vào, nên diện lại là đụng phải một vị phụ nhân, kia phụ nhân trong tay bưng trong chén sái ra tới một chút canh, nhưng nàng tốt xấu là đứng vững vàng. Ai nha, còn hảo ta cực cực khổ khổ hầm này chén cẩu kỷ xương sườn canh không sái. Phụ nhân lòng còn sợ hay nói, lúc này mới có rảnh nhìn thoáng qua đụng vào chính mình người, nàng thấy rõ người, lại vội nói, nguyên lai là đại thiếu nãi nãi. Diệp Trì nghi hoặc, ngươi là? Lao nô là Tú Nương. Diệp Trì có như vậy một chút ấn tượng, bởi vì Huân Y thường xuyên hướng phòng bếp chạy, cho nên nàng nghe Huân Y nhắc tới quá, trong phòng bếp có một vị kêu Tú Nương lão buộc, đó là Liêu Bích bà Vũ, vị này bà Vũ thân nhi tử ở nhiều năm trước liền bởi vì một hồi bệnh qua đời, cho nên tạo thành nàng tinh thần bắt đầu có điểm vấn đề, lại bởi vì nàng không nhà để về, không chỗ để đi, Liêu gia liền vẫn luôn lưu trữ nàng. Diệp Trì nhìn mắt nàng trong tay bưng canh, tò mò hỏi, ngươi đây là muốn đi cấp nhị công tử đưa canh sao? Là nha. Công tử đôi mắt không tốt, ta liền nghĩ nhà, có thể làm điểm đồ tốt cấp công tử bổ bổ đôi mắt. Nhị công tử hắn, đôi mắt không hảo sao? Tú Nương nói, đúng vậy, công tử từ sinh ra liền đôi mắt không tốt, tuy rằng đại phu đều nói đây là trời sinh, không có cách nào, nhưng ta không tin, công tử hắn nhất định có thể hảo lên, hắn không chỉ có thể hảo lên, nhất định còn có thể thi đậu trạng nguyên đâu. Diệp Trì thấy này phụ nhân thần sắc không thích hợp bộ dáng, thông minh không có nói tiếp. Nay canh muốn lạnh. Đến chạy nhanh phong trên bàn bãi, bằng không công tử liền phải nói này canh không hảo uống lên. Tú Nương nói thầm, cũng bất hòa Diệp Trì lên tiếng kêu gọi, thần thái mơ mơ màng màng liền đi rồi. Diệp Trì nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy tìm tướng công quan trọng nhất, nàng đi tới nhà chính cửa, nhưng kia cửa phòng là nhắm chặt, nàng hô một tiếng, tướng công, nhị công tử, các ngươi ở bên trong sao? Một lát sau, bên trong mới truyền đến Liêu Dục thanh âm, viện viện, là ta. Diệp Trì chuẩn bị trực tiếp đẩy cửa đi vào. Rồi lại nghe được Liễu Dục nói chuyện thanh âm. Ta cùng với tiểu đệ hồi lâu không thấy, có rất nhiều sự tình muốn nói, viện viện không ngại trở về chờ ta. Diệp Trì không rất cao hứng nói thanh, hảo đi. Chương 20. Nghe được bên ngoài dần dần đi xa tiếng bước chân, Liễu Bích nhìn ngồi ở đối diện nam nhân lại là cười, xem ra đại tẩu rất là quan tâm đại ca. Nàng chỉ là thấy ta thân thể không tiện, cho nên mới có chút không yên lòng. Nếu là đại tẩu thấy đại ca lúc này bộ dáng, chỉ sợ sẽ càng là lo lắng. Liêu Bích ánh mắt dừng ở Liễu Dục đặt ở trên bàn cánh tay phía trên, kia bại lộ ở trong không khí cánh tay thượng, là một đạo lại một đạo còn ở chảy máu tươi vết thương, thật sự là nhìn thấy ghê người. Mà liên ở kia cánh tay dưới, còn có một cái ly đang ở tiếp theo kia chảy ra máu tươi, kia cái ly huyết đã mau đầy. Liêu Dục kia phúc tròng trắng mắt lang dưới, mũi cao thẳng, môi sắc nhạt nhẽo, hắn thanh âm cũng là vân đạm phong khinh, tiểu đệ thân thể không khỏe, ta tự nhiên nghĩ cách thế tiểu đệ giải ưu. Hồi lâu không thấy. Đại ca quả thực vẫn là như vậy Bồ Tát tâm địa. Liêu Bích trên mặt thu hồi cười, thật đúng là hảo đến làm ta cảm thấy ghê tởm. Liêu Dục khỏe môi khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là không nói một câu. Thật là khó có thể tưởng tượng, trên đời thật sự giống như đại ca như vậy tính tình người tốt sao. Liêu Bích đống nhiên đứng dậy, hắn một bàn tay gắt gao bắt lấy Liêu Dục kia chỉ bị thương cánh tay, thật mạnh ấn kia mặt trên miệng vết thương, huyết lưu đến càng nhiều, cũng nhiễm hồng hắn tay, nhưng mà Liêu Bích cũng chỉ là nhìn đến Liêu Dục ở thất thanh kêu một chút tiểu đệ sau. Liền lại vô mặt khác động tác, liền tính là lại đau, hắn cũng giống như có thể nhận đến hạ. Liêu Bích ánh mắt nhiều vài phần tối tăm, vài phần châm trọng, ngươi thật đúng là người tốt, liền tính người khác khinh ngươi, nhục ngươi, ngươi đều có thể ngoan ngoan tiếp thu, cho dù là người khác đối với ngươi làm lại quá mức sự tình, ngươi cũng sẽ không sinh ra nửa phần oán hận, ta thật đúng là tò mò, có phải hay không có một ngày, có người đem thê tử của ngươi đoạt đi rồi, ngươi cũng có thể như vậy ôn nhu đãi nhân. Liêu Dục chỉ là trầm mặc trong chốc lát. Đó là ôn hòa nói, nếu bọn họ là thiệt tình tương đãi, ta sẽ chân thành chúc phúc bọn họ hạnh phúc. Liêu Dục, ngươi không khỏi cũng quá lớn độ. Liêu Bích là dùng một loại châm chọc ngữ khi nói, người khác đều nói Liêu Dục là cái ôn nhu rộng lượng người, chỉ là đáng tiếc hắn mù một đôi mắt, nhưng cố tình càng là có người nói như vậy, Liêu Bích liền càng là cảm thấy chán ghét, trong mắt hắn, Liêu Dục quả thực liền không thể dùng người tới xưng hô, người còn sẽ có thất tình lục dục, nhưng Liêu Dục lại cái gì cảm xúc dục vọng đều không có. Liêu Bích cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là cái quái vật. Ngươi mới là quái vật đâu. theo môn bị đá văng, Diệp Trì cũng hùng hổ đi đến, nàng thấy Liêu Bích bắt lấy Liêu Dục tay, Liêu Dục trên tay còn tất cả đều là huyết, đều nhiễm hồng trên người hắn bạch đi đi. Nàng nóng nảy, một phen đẩy ra Liêu Bích, thật cẩn thận nắm Liêu Dục tay hỏi, có phải hay không hắn lộng thương ngươi? Cùng tiểu đệ không quan hệ. Liêu Dục lắc lắc đầu, hắn đứng lên, mặt hướng Diệp Trì phương hướng hoan thanh nói, là ta thấy tiểu đệ thân thể không khỏe, mới hoa bị thương chính mình. Diệp Trì lại thấy được trên bàn kia cái ly huyết, nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa trong chốc lát, vội vàng lại lấy ra chính mình khăn đệ lại Liêu Dục cánh tay thượng miệng vết thương. Liêu Bích lần thứ hai khôi phục thành khiêm khiêm quân tử thái độ, hắn xin lỗi nói, là ta không ngăn lại đại ca, thật sự là xin lỗi. Diệp Trì trừng mắt Liêu Bích, nàng tức giận mười phần, ta tướng công thân thể như vậy nhược, ngươi sao có thể ngăn không được hắn. Liêu Bích sắc mặt không thay đổi, thật sự là sự phát đột nhiên, ta chưa kịp phản ứng. Viện viện, ngươi đừng trách tiểu đệ. Liêu Dục khỏe môi hơi câu, như năm tháng mài giũa quá một phương nhuận ngọc, dư người thân cận cảm giác, chuyện này tiểu đệ thật sự không có làm sai cái gì, có thể giúp được tiểu đệ, ta thật cao hứng. Diệp Trì nhìn sắc mặt ôn nhu Liêu Dục, lại nhìn về phía kia vẻ mặt vô tội Liêu Bích, dường như nàng hiện tại vì Liêu Dục xuất đầu làm sự tình bất quá là một bên tình nguyện mà thôi, nàng mím môi, buông xuống Liêu Dục tay, ta mặc kệ ngươi. Dứt lời, nàng xoay người liền ra cửa. Liêu Bích cười nhạo một tiếng, chỉ sợ đại ca là thủ không được này thừa tướng thiên kim. Liêu Dục hơi hơi cúi đầu, không nói. Kia tiếng bước chân chợt lại từ bên ngoài gần, là đi mà quay lại Diệp Trì, nàng bắt lấy Liêu Dục kia đành phải tay, không chút khách khí nói, ta quên lấy ta khăn. Tuy nói là quên lấy khăn, nàng lại trực tiếp túm Liêu Dục ra này nhà ở, thế tới rào rạt, không cho hắn một chút cự tuyệt cơ hội. Liêu Bích sắc mặt lại lạnh xuống dưới. Xuyên thấu qua lụa trắng, Liêu Dục có thể mơ hồ thấy kia túm hắn, đi ở phía trước thiếu nữ đỉnh đầu, hắn nhẹ nhàng chớp một chút mắt, đồng nhiên tò mò hỏi, viện viện không phải nói thích tiểu đệ kia một đôi mắt sao? Vì sao không lưu lại nhiều xem hắn? Ta không thích. Diệp Trì hừ một tiếng, ngươi đừng cùng ta nói chuyện, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Liêu Dục nhắm lại miệng, ám đạo không nghĩ tới này tiểu nha đầu tính tình cũng có lớn như vậy thời điểm. Chương 21. Diệp Trì tâm tình thật không tốt, cho nên tự cấp Liêu Dục băng bó miệng vết thương khi, nàng cũng là bản một khuôn mặt. Liêu Dục tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể mẫn cảm nhận thấy được không khí, nàng nói nàng không nghĩ hắn nói chuyện, vì thế hắn cũng liền không có mở miệng chọc người ngại, an tĩnh trong phòng trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được nàng ở vì hắn thượng dược băng bó miệng vết thương thanh âm. Diệp Trì cấp bao hắn miệng vết thương băng gạc đánh cái xinh đẹp nơ con bướm, nàng nhấp môi nhìn mắt Liêu Dục, hắn sắc mặt lại tái nhợt vài phần, cũng không biết có phải hay không bởi vì mất máu quá nhiều, nhưng cố tình hắn giống như là vô tri vô giác, chạy như vậy nhiều máu, cũng chưa nói quá đau. Phảng phất cái kia bị thương thả huyết người không phải hắn giống nhau. Huân Y Dì rõ ràng cũng cảm nhận được nhà mình tiểu thư cùng cô ra chi gian không bình thường không khí, nàng thật cẩn thận đi qua đi, đem đồ ăn bại ở trên bàn, cô ra, tiểu thư, thỉnh dùng nữa. Phóng xong rồi đồ vật, Huân Y Dì vội vàng liền đi ra nhà ở. Diệp Trì ngắm mắt trên bàn bãi đồ ăn chén, đương nhìn đến Liêu Dục một tay cầm chiếc đũa muốn hướng trong chén rồi khi, nàng tay mắt lanh lẹ đem cái kia cá hương thịt ti dịch hai, lại đem một khác chén điệu tam tiên bày qua đi. Liêu Dục gấp một khối khoai tây, mặt không đổi sắc bỏ vào trong miệng. Diệp Trì lại nhìn hắn một cái, ở thành hôn ngày đầu tiên nàng liền hoài nghi hắn là thật hạt vẫn là giả mù, hiện tại nàng lại là không thèm để ý vấn đề này, ở nhìn đến Liêu Dục chiếc đũa lại muốn hướng bên cạnh kia chén đai ngọc tôm bóc vỏ mà đi khi, nàng bất động thanh sắc lại đem đai ngọc tôm bóc vỏ dịch đi, lại đem thủy nấu cải trắng thay đổi lại đây. Liêu Dục lần này tay hơi đốn, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, hắn lại hưởng qua thủy nấu cải trắng tư vị sau, liền buông xuống chiếc đũa. Cuối cùng là nhịn không được hảo vừa nói, viện viện, hôm nay đều là ăn thức ăn chay sao. Nàng lại liếc mắt nhìn hắn, nhớ kỹ không muốn cùng hắn nói chuyện sự tình, không mở miệng trả lời. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ, viện viện. Nàng lúc này mới gắp khối thịt bỏ vào trong miệng, không chút nào chột dạ trở về câu, đúng vậy, ngươi thân thể không hảo sao, cho nên ta làm phòng bếp đều làm thức ăn chay. Chẳng sợ Liễu Dục thật là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn khíu giác cũng rất là nhanh nhạy, hắn nhẹ giọng nói, viện viện. Ta còn nghe thấy được canh gà hương vị. Diệp Trì thẳng đem kia chén canh gà đều lay tới rồi chính mình trước mặt, nàng trực tiếp cầm cái muỗng uống lên khẩu canh gà, không chút để ý nói, ngươi nghe sai rồi, hôm nay không có canh gà. Lúc này, sở hữu có thịt đồ ăn đều đặt tới nàng trước mặt, trái lại Liêu Dục bên kia, tất cả đều là thức ăn chay, làm hắn cho rằng chính mình đều phải thành ăn cỏ dương. Hắn thấp giọng gọi nàng, viện viện. Nhưng này căn bản là đả động không được Diệp Trì, nàng ý chí sắt đá thật sự. Ứng đều không có ứng một tiếng, toàn đương hắn không tồn tại. Ngươi còn ở sinh khí? Diệp Trì quyết đoán trả lời, không có. Ngươi xác thật là ở sinh khí. ta đều nói ta không có sinh khí. Là ta bị thương, ngươi vì sao phải sinh khí? Diệp Trí nghe được hắn kia khó hiểu thanh âm, bang một tiếng, nàng thật mạnh đem chiếc đũa đặt ở trên bàn, ngươi là của ta tướng công, tương lai ta sinh hài tử còn muốn dựa ngươi đâu, ngươi hiện tại như vậy không yêu quý thân thể của mình, gần chỉ là bởi vì ngươi đệ đệ có điểm điểm không thoải mái mà thôi, ngươi sẽ vì hắn lưu nhiều như vậy huyết, ngươi có biết hay không ngươi như vậy là đối ta thực không trách nhiệm. Liêu Dục nói thật, hắn không phải lần đầu tiên phát hiện, nàng tư duy phương thức làm hắn có chút khó có thể lý giải. Lời này tuy rằng nghe tới là vì quan tâm hắn, nhưng hắn càng là ẩn ẩn cảm thấy, nàng chỉ là ở vì nàng chính mình cho nên mới quan tâm hắn, nói trắng ra là, chính là nàng ở thèm hắn thân mình. Chương 22. Diệp Trì còn rất là sinh khí, ngươi như vậy thử kích kỷ. Liêu Dục trong cổ họng một ngạnh, thử hỏi biết người của hắn, nhìn thấy hắn không đều là muốn nói một tiếng hắn thật là ôn lương cung kiệm làm, liền tính là so với thánh nhân cũng là chỉ có hơn chứ không kém, nhưng ở nàng trong miệng, hắn lại thành kia ích kỷ người. Tuy rằng ngươi lại xấu lại hạt, nhưng là ta đều tiếp nhận rồi. Liêu Dục. Không, hắn cảm thấy hắn lớn lên vẫn là có thể, chỉ là nàng yêu cầu có điểm cao. Ngươi thân thể không được, không thể cùng ta viên phòng, ta cũng nhịn. Liêu Dục. Nàng đến tột cùng là ở hắn không biết thời điểm não bổ nhiều ít. Diệp Trì cắn môi, hít hít cái mũi, trong mắt bắt đầu lan tràn ra sương mù. Ta ở gả cho ngươi ngày đầu tiên liền tưởng về sau hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt, chính là ngươi hôm nay có thể ở chính mình trên người hoa dao nhỏ. Ngày mai lại không biết ở nơi nào hoa dao nhỏ, ngươi như thế trà đạp thân thể của ngươi, là căn bản liền không nghĩ tới phải hảo hảo sống sót, có phải hay không? Đương kim nữ tử lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, các nàng coi trượng phu vì chính mình thiên, là chính mình ỷ lại, liền tính nàng thật sự không thế nào thông minh, lại cũng như đương kim nữ tử giống nhau, đem trượng phu coi là chính mình duy nhất. Nàng có ý tưởng này, tốt xấu như là cái người bình thường. Liêu Dục ôn nhã cười khẽ, đạm nhiên thoát tục. Tựa hồ có thể bao dung nàng sở hữu thiên chân cùng tùy hứng, hắn rôi tay phúc ở nàng sơn mặt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia ướt át khỏe mắt, môi mỏng dường như cũng nổi lên một mặt diễm sắc, yêu dã dị thường, viện viện, hiện tại ngươi ở sợ hãi cái gì đâu. Sợ hãi mất đi hắn, sợ hãi hắn sẽ rời đi nàng. Không ngoài này mấy cái đáp án, không quan hệ, cho dù này đó đáp án quá mức cũ kỹ, nhưng này vốn chính là thế tục người thường tình, hắn có thể chịu đựng. Chẳng sợ này đó ngôn ngữ cũng không có cái gì mới mẻ cảm. Cho nên nói đi, nói ra nàng trong lòng suy nghĩ, có lẽ này còn có thể lấy lòng với hắn. Diệp Trì cũng không biết vì sao, nàng phảng phất là được đến một cổ lực lượng, ở duy trì nàng đem trong lòng chân thật ý tưởng nói ra, vì thế, nàng nhấp môi nói, ta không nghĩ ngươi chết. Liêu Dục mỉm cười, ta biết. Diệp Trì lại ủy khuất ba ba nói, nương nói, thủ tiết nữ nhân so với bị hưu nữ nhân còn muốn khó tìm đệ nhị ra, ta không nghĩ trở thành quả phụ. Liêu Dục con khỏe môi, ân. Chính là tướng công ngươi này thích hướng trên người cắt dao nhỏ tật xấu, ta hoài nghi ta thực mau liền sẽ thủ tiết nàng trong ánh mắt rớt ra tới mấy viên hạt đậu vàng, nàng đã từng xem qua thoại bản, quả phụ đều không phải cái gì hảo nhân vật, nếu không chính là đi ở dụ hoặc trong thôn nam nhân trên đường, nếu không chính là tưởng cùng vai chính trình diễn một hồi hoàng bạo tuồng, tuy rằng Diệp Trì nhìn thoại bản thời điểm thích chuyên chọn này đó quả phụ lên sân khấu tình tiết xem, nhưng là này không đại biểu nàng tưởng trở thành quả phụ. Liêu Dục buông xuống phúc ở trên mặt nàng tay, hắn khỏe môi hàm ba phần cười, cả người thanh quý mà lại ưu nhã, viện viện, ngươi sẽ không trở thành quả phụ. Diệp Trì lau lau đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện, hiển nhiên là hoài nghi hắn lời nói chân thật tính. Liêu Dục thong dong cười nói, ta sẽ không chết. Nhưng là, ngươi thích hướng trên người của ngươi hoa dao nhỏ. Hắn lần này ngữ tốc nhanh không ít, không, ta không thích. Diệp Trì ánh mắt lại dừng ở hắn kia chỉ bị thương trên tay. Liêu Dục tính tình cực hảo. Rất là có kiên nhẫn lại mỉm cười nói, ta sẽ không lại lộng thương chính mình. Kia. Hào đi. Diệp Trì cảm xúc thay đổi thật sự mau, nàng lại đem kia vài bàn món ăn mặn đều bày ở hắn trước mặt, thanh âm lại ngọt lại mềm, kia tướng công ngươi ăn nhiều một chút thịt, bổ bổ thân thể. Liêu Dục khỏe miệng ngậm cười, thấp thấp nói một tiếng, hảo. Chương 23. Bởi vì Liễu lão gia ngày sinh tới gần, Liễu phủ hạ nhân cũng bắt đầu bận rộn lên, Liễu phủ hạ nhân vốn dĩ liền không nhiều lắm. Lúc này nhưng thật ra càng có vẻ nhân thủ không đủ, ngay cả Hân Ý Y cũng chạy tới trong phòng bếp đi hỗ trợ. Diệp Trì cảm thấy có chút buồn bực, không có Hân Ý Y, buổi sáng rời giường thời điểm nàng phải chính mình chải đầu, ở tướng phủ thời điểm, nàng nào một ngày không phải tiền hô hậu ủng. Nhưng suy xét đến nàng hiện tại đã không phải ở tại tướng phủ, cho nên Diệp Trì thay đổi chính mình tâm thái. Mặc tốt quần áo lúc sau, nàng lại lôi kéo Liêu Dục ngồi ở trước bàn trang điểm, cầm lấy một phen cây lược gỗ tử, đó là nóng lòng muốn thử nói. Tướng công, ta giúp ngươi sờ phát đi. Liêu Dục cười đáp lại nàng, vậy phiền toái Việt viện. Hắn đối Diệp Trì vẫn luôn đều phảng phất rất có kiên nhẫn, Diệp Trì cũng không chỉ là lần đầu tiên cảm nhận được hắn đối nàng cái loại này bao dung lực, nhưng Liễu Dục càng là như vậy, Diệp Trì liền càng cảm thấy hắn đối nàng, giống như là nàng nương đối nàng cha giống nhau. Bất luận tình Diệp ở bên ngoài như thế nào hái hoa ngắt cỏ, Mộ Tiên đều chỉ là cười mà qua, cũng không thay đổi chính mình ôn nhu hảo phong thái độ. Diệp Trì cũng từng tò mò hỏi qua mẫu thân, vì cái gì có thể đối nàng cha như vậy khoan dung rộng lượng, khi đó nàng nương cũng chỉ là cười cười, nói, tự nhiên bởi vì là ta quá yêu cha ngươi, cho nên bất luận hắn làm cái gì, ta đều sẽ tiếp thu. Diệp Trì phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn trong tay chấp khởi một sợi tóc dài, hắn phát chất thực hảo, đen nhánh lại mượt mà, lại ngước mắt nhìn gương đồng chiếu ra tới Liễu Dục khuôn mặt, nhấp môi, cẩn thận hỏi, tướng công, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Nàng từ trước đến nay trực nôn trực ngữ, đống nhiên trở nên như vậy cẩn thận, nhưng thật ra chọc người cảm thấy kỳ quái, hắn cười, cái gì vấn đề? Có phải hay không bất luận ta làm cái gì, ngươi đều có thể đủ tiếp thu? Hắn gật đầu, có thể. Bao gồm ta tưởng ở bên ngoài tìm nam nhân sao? Nếu như vậy có thể làm ngươi cảm thấy cao hứng nói, kia cũng không thể. Diệp Trí nghe được lời này, cũng không có cao hứng, ngược lại là sâu kín thở dài. Liêu Dục hỏi, làm sao vậy? Tướng công, ta cảm thấy ngươi như vậy không tốt. Cái gì không tốt? Vậy ngươi quá yêu ta chuyện này, không tốt lắm. Liêu Dục. Diệp Trì sắc mặt u buồn, tuy rằng ta nương cũng giống ngươi yêu ta như vậy, phi thường ái cha ta, nhưng là ta không thích như vậy. Vì sao? Không biết, ta cũng nói không nên lời là cái gì lý do. Diệp Trì cau mày nghĩ nghĩ, đại khái là ở ta trong trí nhớ, trừ bỏ thấy nương sẽ cười, liền rốt cuộc không thấy quá cái thứ hai biểu tình đi. Diệp Trì nhìn bất luận là những người khác cũng hảo, vẫn là trong thoại bản người cũng hảo, bọn họ đều có hỉ giận nhạc buồn, sẽ cười sẽ khóc, sẽ cao hứng, cũng sẽ sinh khí, nhưng này đó cảm xúc biến hóa ở nàng nương trên người là không tồn tại, liền giống như ở Liễu Dục trên người, cũng như là sẽ không tồn tại. Diệp Chi lại thở dài, ai, vì cái gì tướng công muốn như vậy yêu ta đâu. Nàng tựa hồ là buồn dầu thực, cũng khiến cho người nhất thời thế nhưng không cảm thấy lời này nói ra thật đúng là quá tự đại. Liễu Dục hơi hơi mỉm cười, viện viện, ta tới vì ngươi sơ phát đi. Diệp Chi sửng sốt, nàng nghiêng thân mình loan hạ lưng đến, vươn tay thử tính ở hắn trước mắt vẫy vẫy, lại rất mau bị hắn bắt được. Hắn bất đắc dĩ nói, cho dù ta có bệnh về mắt, nhưng vì ngươi sơ phát ta còn là có thể làm được. Liễu Dục đứng lên, Diệp Trì còn lại là mang theo tò mò cùng chờ mong ngồi ở trên ghế, nàng xuyên thấu qua gương nhìn đứng ở phía sau nam nhân, hắn mơn trớn nàng tóc dài, ôn nhu cười, viện viện. Chương 24. Nàng có điểm tiểu kích động, ân. Ngươi đầu tóc có chút buồn thẻ, nên bảo dưỡng. Diệp Trì đáy lòng kích động toàn không có, nàng nhấp môi, không hề răng. Hôm nay là phải cho Liễu lão gia cùng Liễu phu nhân thỉnh an nhật tử, ở thu thập hào lúc sau, Diệp Trì theo Liễu Dục cùng nhau ra cửa. Đi ở trên đường, Diệp Trì thuận miệng hỏi, công công tiệc mừng thọ, sẽ đến rất nhiều khách khứa sao? Chỉ biết tới một ít quan hệ tốt thân thích. Liễu Dục nói, cha mẹ bọn họ từ trước đến nay thích điệu thấp hành sự. Diệp Trì gật gật đầu, lại nói, chính là ta còn không có tưởng hảo nên đưa cái gì thọ lễ. Nàng trước kia đều là thu lễ người kia. Tặng lễ loại chuyện này hoàn toàn không cần nàng tới nhọc lòng, nhưng là nàng nương nói qua, gả cho người, phải xử lý nhiều như vậy vụn vặt việc nhỏ. Liễu Dục hơi hơi cúi đầu nói, không cần lo lắng, tặng lễ sự tình ta sẽ phụ trách. Diệp Trì không phải lần đầu tiên cảm thấy, nàng cái này trượng phu thật đúng là quá chi kỷ. Đại ca, đại tẩu. Chợt có chào hỏi thanh âm vang lên, ngẩng đầu vừa thấy là từ đối diện đi tới phong độ nhẹ nhàng công tử. Diệp Trì túm Liễu Dục tay cảnh giác lui về phía sau một bước. Liêu Bích phảng phất là bị Diệp Trì này động tác cấp xúc phạm tới, hắn rất là ủy khuất nói, xem ra đại tẩu đã đối ta thành kiến thâm hậu. Liêu Dục nói, tiểu đệ nói đùa, ngươi đại tẩu chỉ là. Diệp Trì nói, ta chính là ở để phòng ngươi. Bị đánh gãy lời nói, Liêu Dục cũng không biết hẳn là như thế nào giảng hòa. Liêu Bích nhưng thật ra không để bụng cười cười, phiên phiên thiếu niên, thật đúng là ôn hòa dễ thân, đại tẩu, không biết ta là có chỗ nào đắc tội ngươi. Ngươi ly ta tướng công thân cận quá, đó chính là đắc tội ta. Liêu Bích ánh mắt dừng ở Liễu Dục trên người, nhưng bởi vì Liễu Dục là cái người mù, cho nên hắn có thể yên tâm thoải mái coi như cảm thụ không đến Liễu Bích dừng ở chính mình trên người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Liêu Bích một lần nữa nhìn về phía Diệp Trì, hắn nói, xem ra đại tẩu cùng đại ca cảm tình rất tốt. Đại ca ngươi là cực thích ta, ta tự nhiên cũng thích hắn, chúng ta cảm tình đương nhiên thực hảo. Liễu Dục cực thích nàng. Liêu Bích trong lòng cười nhạo một tiếng, Liễu Dục đối ai đều là ôn ôn nhu nhu. Cho dù là trên thế giới lại cùng hung cực các người tới có cầu với hắn, chỉ cần là hắn có thể làm được, hắn khẳng định đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Liễu Dục là thiện lương, chính là đối đãi tất cả mọi người là giống nhau thiện lương, vậy lệnh người cảm thấy ghê tởm. Hắn đương chính mình là thần sao? Cho rằng chính mình có thể cứu mỗi người. Liêu Bích là chán ghét Liêu Dục như vậy tính tình, nhưng những người khác lại không cảm thấy Liêu Dục có như vậy tính tình có cái gì không tốt. Trên thực tế, cũng ít nhiều Liêu Dục là một cái như vậy thiện lương người, Liêu Bích mới có thể thoát thai hoàn cốt. Nhưng cố tình chính là giống Liêu Dục người như vậy, lại đi rồi cất chó vận cưới thừa tướng nữ nhi. Liêu Bích trên mặt tươi cười chân thành, đại tẩu, có lẽ có thời gian chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, có lẽ ngươi sẽ tiêu trừ đối ta hiểu lầm. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ta cũng không thích ngươi tới gần ta tướng công. Diệp Trí bắt lấy Liêu Dục tay, mang theo hắn vòng qua Liêu Bích đi trước, nhưng Liêu Bích không có mắt lại thấu lại đây. Ở Liêu Bích mở miệng phía trước, Diệp Trí liền trước nói nói, cái gọi là trưởng tẩu như mẹ, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời nói của ta. Liêu Bích bị nghẹn một chút, đại tẩu, ta mẫu thân còn thượng ở. Cho nên nàng có cái gì lý do bày ra trưởng tẩu như mẹ tư thế. Diệp Trí liếc mắt nhìn hắn, mẫu thân ngươi luôn là muốn so với ta sớm chết, ta hôm nay đương ngươi nương, cùng hậu thiên đương ngươi nương, lại có cái gì khác nhau. Liêu Bích nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Nàng thật đúng là ngữ không kinh người chết không thôi, nói chuyện không hề cố kỵ. Đi theo Diệp Trì phía sau Liễu Dục thấp khụ một tiếng, che giấu chính mình ý cười. Chương 25. Diệp Trì không muốn cùng Liễu Bích nói thêm cái gì, nàng trực tiếp lôi kéo Liễu Dục đi gặp Liễu Lao gia cùng Liễu phu nhân. Liễu Bích mang theo phức tạp tâm tình, đi theo bọn họ phía sau. Nhìn thấy Diệp Trì cùng Liễu Dục tới thỉnh an, Liễu phu nhân vẫn là từ ái nói câu kia, kỳ thật chúng ta Liễu gia cũng không có nhiều như vậy quy củ, Dục Nhi thân thể cũng không tốt, viện viện cũng không cần khởi sớm như vậy riêng lại đây thỉnh an. Chỉ cần biết rằng các ngươi đều hảo hảo, chúng ta liền an tâm rồi. Liêu Lão gia cũng sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, các ngươi nương nói không tồi, tâm ý chúng ta thu được liền hảo, quan trọng nhất vẫn là các ngươi đều có thể hảo hảo. Biết công công cùng bà đau lòng chúng ta, bất quá là thỉnh an mà thôi, cũng coi như không thượng quá phiền toái. Diệp Chi mỉm cười ngọt ngào, có thể nhìn thấy công công cùng bà, đáy lòng ta cũng là thật cao hứng. Liền ngươi đứa nhỏ này nói ngọt. Liêu phu nhân nhịn không được cười. Liêu Lão gia nhìn về phía đứng ở mặt sau Liêu Bích, Bích Nhi, ngươi trở về mấy ngày này còn thói quen. Liêu Bích dù sao cũng là đa số thời gian đều ở bên ngoài, ngược lại là trong nhà đối hắn mà nói nhưng thật ra thành tạm thời điểm dừng chân giống nhau, nếu không phải Liêu Lão gia muốn quá sinh nhật, hắn thật đúng là sẽ không trở về. Đối mặt cha mẹ tha thiết quan tâm ánh mắt, Liêu Bích cười nói, rất là thói quen, cha mẹ không cần lo lắng cho ta. Nghe vậy, Liêu Lão gia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lại nhìn về phía Liêu Dục. Dục Nhi, mấy ngày nay ta và ngươi nương thân thể đều không phải thực thoải mái, ngươi sau đó tới thư phòng một chuyến. Liêu Dục còn không có mở miệng, Diệp Trì đã là ý cười doanh doanh đã mở miệng, tướng công rốt cuộc không phải đại phu, công công, bà thân thể không thoải mái nói, ta làm cha ta thỉnh ngự ý tới vì công công cùng bà nhìn xem. Lời vừa nói ra, Liễu Lão gia cùng Liễu phu nhân sắc mặt đều có một lát cứng đờ. Liêu Dục an tĩnh trong chốc lát, hắn đi phía trước đi ra nửa bước, nhìn dáng vẻ là tưởng đồng ý. Nhưng mà Diệp Trì gắt gao bắt lấy hắn tay, lại đem hắn cấp kéo lại. Diệp Trì cong lên khóe môi, trong hai mắt đều như là sáng lấp lánh, hết sức lộng lẫy, cấp hoàng thượng xem bệnh ngự y y rất lợi hại, tuy rằng ngự y y là chuyên môn cho hoàng thất xem bệnh, nhưng là chỉ cần cha ta đệ thượng thẻ bài nói, bọn họ vẫn là sẽ cho cha ta một cái mặt mũi, này nếu là đổi làm người bình thường ra, chính là tưởng thỉnh cũng thỉnh không đến. Lời này nói, phảng phất này người bình thường ra Liễu gia còn muốn cự tuyệt nói. Vậy thật là quá không biết tốt xấu. Liêu Lão gia thái độ như thường gật gật đầu, nếu có ngự y thì tới, vậy không thể tốt hơn. Liêu phu nhân ôn nhu cười, lần này ít nhiều viện viện, nếu không chúng ta nhưng thỉnh không tới kia trong cung ngự y thì. Liêu Bích ánh mắt dừng ở Liễu Dục bóng dáng thượng, hắn hơi hơi nheo nheo mắt, thần sắc phức tạp. Từ Liêu Lão gia phu thê trong viện rời đi, Diệp Trì mới như là đánh tràng thắng chiến giống nhau nhẹ nhàng thở ra. Liêu Dục bị nàng nắm tay vẫn luôn đi phía trước đi, hắn hơi hơi trầm mặc sau. Thở dài nói, viện viện, ngươi vừa mới không nên đứng ra nói chuyện. Ta nói chuyện làm sao vậy? Diệp Trì quay đầu lại nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ta không thể nói chuyện sao? Ngươi biết đến, ta không phải ý tứ này. Diệp Trì bĩu môi, ngươi đừng cho là ta không biết cha mẹ ngươi nói cho ngươi đi cho bọn hắn nhìn xem thân thể là có ý tứ gì, có bệnh nên xem đại phu, tổng cho ngươi đi là có ý tứ gì. Liêu Dục bất đắc dĩ thở dài, bọn họ dù sao cũng là cha mẹ ta. Nhưng là này cũng không đại biểu ngươi sẽ vì bọn họ tra tấn thân thể của mình. Diệp Trí nhấp môi, ngươi đừng quên, ngươi còn đáp ứng rồi ta sẽ không lại thương tổn chính mình. Chương 26. Nhớ tới phía trước sự, Liêu Dục trong khoảng thời gian ngắn cũng là không biết nên như thế nào trả lời. Liêu Bích lại như là khối thuốc cao bôi trên da chó như vậy theo đi lên, đại ca, đại tẩu. Diệp Trì chỉ là nhìn mắt chạy đến phía trước tới Liêu Bích, liền lười đến lại xem hắn. Liêu Bích nhưng thật ra cũng không buồn bực, hắn thái độ rất là hữu hảo, lại có khác ý vị nói một câu, đại tẩu, ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi, ngày mai là phụ thân ngày sinh, thừa vương phi sẽ đến, phỏng chừng thừa vương cũng tới. Lưu lại như vậy một câu, Liêu Bích lại mang theo vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình đi rồi. Liêu Dục thấp giọng nói, ngày mai ta có thể cùng cha mẹ nói, ngươi thân thể không thoải mái, ngươi không cần ra cửa. Ta thân thể rất tốt nha. Diệp Trì kỳ quái chớp chớp mắt, ngươi là từ đâu cảm giác được ta không thoải mái. Liêu Dục không nghĩ nói chuyện, hắn là cảm thấy nàng sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng cố tình như là tâm rất lớn, chút nào đều không ngại. Liêu lao ra mừng thọ này thiên hạ nổi lên vũ, nhưng cũng may không lâu vũ liền ngừng, nói là có liên hệ thân thích đều sẽ tới, kỳ thật Liêu gia có liên hệ thân thích cũng không nhiều lắm. Huân Y lìa rảnh rỗi thể phải cho nhà mình tiểu thư trang điểm mỹ mỹ, nàng ý chí chiến đấu sục sôi nói, tuyệt đối không thể bại bởi nhị tiểu thư. Diệp Trì bị Huân Y sờ mó thật lâu, chỉ là sơ phát liền trải mau nửa canh giờ, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm mơ màng sắp ngủ, cũng không chú ý nghe Huân Y lìa nói, nàng đánh áp, biên đánh lên buồn ngủ, chờ đến Huân Y lìa rốt cuộc cảm thấy đem nàng trang điểm hảo thời điểm, Diệp Trì đã sớm ngồi không được muốn đi ra ngoài tìm Liễu Dục. Diệp Trì là ở hoa đình cái kia đường nhỏ nhìn đến Liễu Dục. Hắn liền đứng ở hành lang dài hạ, an tĩnh cũng không núp đích, trắng non da thịt như ngọc không rảnh mà lại tái nhợt, tựa hồ có một loại lạnh leo xúc cảm, hắn bên môi luôn là có một mạt ôn hòa độ cung, có hắn ở, thiên địa tựa đều thành bối cảnh, hết thể quy về yên lặng. Diệp Trì không khỏi phóng nhẹ bước chân đi qua đi, nàng còn không có mở miệng đâu, Liễu Dục liền đã là hơi hơi sờn mặt, viện viện. Là ta. Nàng lại hỏi, ngươi đứng ở chỗ này là làm cái gì? Ở đầu đầu tiểu thuyết đủ sở CN nghe tiếng mưa rơi. Diệp Trì nhìn mắt thiên, hiện tại mưa đã tạnh, tướng công thích nghe tiếng mưa rơi sao. Ân, như vậy sẽ làm ta cảm thấy bên thai đều là thanh âm, thực náo nhiệt, lại sẽ không quá mức cầm ý. Hắn cười nhạt, bất quá hết mưa rồi, nếu ngươi không chán ghét nói, lần sau chúng ta có thể cùng nhau nghe. Diệp Trì ngắm liếc mắt một cái lớn lên ở ven tường đại thụ, này cây sinh rất cao, cành lá rậm rạp, đều lướt qua tường, cành lá rôi tới rồi tường bên kia, nàng lại nhìn mắt Liễu Dục trên tay cầm dù, kế thượng trong lòng. Liền cười nói, tướng công ngươi tới. Liêu Dục bị nàng nắm đi phía trước đi rồi vài bước. Diệp Trì cầm trong tay hắn dù căng ra, lại đem dù bỏ vào trong tay hắn, ngươi liền đứng ở chỗ này, không cần đi nga. Hắn gật đầu, hảo. Xuyên thấu qua phúc tròng trắng mắt lăng, Liêu Dục có thể mơ hồ nhìn đến một mạt thiển sắc thân ảnh chạy tới phía trước, nàng tựa hồ là ngẩng đầu nhìn hạ, lại không chút do dự vãn nổi lên tay áo. Tiếp theo, nàng liền dùng cũng không linh hoạt thân thể theo thân cây bò đi lên. Tích tác. Bọt nước không ngừng nện ở dù trên mặt phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Tướng công, ngươi có nghe hay không? Trời mưa. Hắn nghe được từ phía trên truyền đến thanh âm, ở thiếu nữ nhảy nhót linh hoạt kỳ ảo tiếng nói hạ, liền tính là tiếng mưa rơi đều làm như thành làm nền. Ô che mưa dưới, có như vậy khoảnh khắc, giống như là thói quen giống nhau sẽ bảo trì mỉm cười hắn, khóe môi độ cung lại biến mất. Hắn hơi hơi cúi đầu, là ở tự hỏi. Nay trong nháy mắt thất thố, đến tột cùng là vì cái gì? Chương 27. Liêu Dục lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng dùng ngón tay vướt ve trong tay cán dù, hắn ở cân nhắc kia chỉ khoảng nửa khắc xa lạ cảm giác là cái gì. Ngồi ở nhánh cây thượng Diệp Trì lau lau trên mặt lạc bọt nước, nàng túi đầu đi xuống xem, chỉ có thể nhìn đến ở dù mái dưới, nam nhân đạm sắc môi mỏng cùng đường cong ôn nhu trắng non cảm, nàng kỳ quái tưởng, hắn như thế nào không nói. Như vậy nghĩ, nàng lại tính toán lại lắc lắc này cây. Đồng nhiên, ngoài tường truyền đến nam nhân lạnh lùng một đạo thanh âm, ai tránh ở mặt trên. Lợi vật phá không thanh âm vang lên, Diệp Trì chỉ nhìn đến có một viên hòn đá nhỏ hướng tới chính mình mặt bộ mà đến, nàng theo bản năng kêu một tiếng, giơ tay đi chắn, nhưng ngoài dự đoán chính là, kia cục đá sắp tiếp cận nàng khi lại như là quải cái cong giống nhau, chỉ là đánh tới bên người nàng thụ, nhưng Diệp Trì cũng bởi vì thân thể mất đi cân bằng, từ trên cây té xuống. May mà dưới tàng cây chính là mặt cỏ, nhưng nàng vẫn là rơi thực thảm, che lại eo hoán một hồi lâu mới hoán lại đây từ trên mặt đất ngồi dậy. Viện viện. Ngươi không sao chứ? Liêu Dục ném rủ, theo tiếng đi tới, đỡ nàng đứng lên. Diệp Trì là cái nuông chiều từ bé, ngày thường một chút tiểu thương đều có thể hừ hừ nửa ngày, lúc này từ trên cây té xuống, nàng hít hít cái mũi, liền dựa vào Liêu Dục trên người cầu an ủi, đau chết mất. Liêu Dục quan tâm hỏi, nơi nào bị thương? Diệp Trì còn chưa tới kịp trả lời, đã có một nam một nữ đã đi tới. Kia nữ nhân một bộ màu tím nhạt váy dài rũ chấm đất mặt, ngoại khoác màu tím nhạt sa mỏng. Tóc dài dùng một cây ngọc châm nhẹ vắt lên, cho người ta lấy tươi mát tú lệ cảm giác, nhìn đến là Diệp Trì, nàng trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Kia nam nhân khuôn mặt hoàn mỹ tuấn giật, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phiếm mê mọi người màu sắc, hắn cả người đều có một cổ hồn nhiên thiên thành khí phách, không một không ở Trương Dương cao quý cùng ưu nhã, thiên hạ thương sinh trong mắt hắn tựa hồ đều là con kiến, chỉ có đứng ở hắn bên người nữ nhân kia, mới có thể cảm nhận được hắn kia chỉ có ôn nhu. Như thế tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ, không nói đẹp mắt, đều sẽ làm người không tự chủ được cảm thấy bọn họ thật đúng là trời sinh một đôi. Trái lại Diệp Trì bên này, nàng bị huân y tỉ mỉ trang điểm xiêm y cùng kiểu tóc đều rối loạn, trên người còn dính nước bùn, một trương trắng non sạch sẽ mặt cũng có chút dơ hề hề, mà Liễu Dục tuy rằng thoạt nhìn so nàng tốt một chút, nhưng xét đến cùng, hắn bất quá cũng là một cái người mù. Nguyên lai là biểu ca, còn có tỉ tỉ. Kia nữ nhân doanh doanh cười, thật là đã lâu không thấy. Diệp Âm là trước hết chào hỏi người, nàng hiện giờ đã thay đổi chính mình thân là nữ xứng vận mệnh, liền tính là đối mặt Diệp Trì cái này nữ chủ cũng không hoảng hốt, không chỉ có không hoảng hốt, nàng còn có thể bình tĩnh dưới đáy lòng đáng thương một phen Diệp Trì. Diệp Trì ở tướng phủ quá chính là loại nào ngày lành. Tướng phủ tất cả mọi người theo nàng, sùng nàng, nhưng nàng làm cao cao tại thượng tướng phủ thiên kim, lại cố tình thành này thương hộ gia thiếu nãi nãi, nghe nói nàng gả cho người sau liền hiếm khi ra cửa, chỉ sợ cũng là sợ nghe được cái gì cười nhạo. Nguyên lai nàng chính là Diệp Trì. Thừa Vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng lần cảm khinh thường, hắn một hôn mê bất tỉnh, là có thể làm ra làm muội muội đại gả việc nữ nhân, chẳng sợ nàng tuy rằng chật vật lại không hiện dơ loạn, nhưng bất quá cũng chỉ là dung chi tục phân thôi. Nhưng là, Thừa Vương ánh mắt lạnh lùng dừng ở trong một góc kia cục đá thượng, hắn lúc ấy cho rằng có thích khách, cho nên này đã rõ ràng là hướng tới trên cây đầu người vị trí ném qua đi, như thế nào sẽ đánh chật đâu. Chương 28. Liễu Dục đã đoán được tới người ra sao thân phận, hắn hơi hơi cúi đầu, giống như là ở xem bên người Diệp Trì giống nhau. Giờ phút này, mọi người các có tâm tư. Hát xì. Diệp Trì lại là đánh một tiếng hát xì, nàng lại hút hút cái mũi, lại xoa xoa cái mũi, như là thoải mái không ít, nàng mới thư khẩu khí, ngước mắt vừa thấy Diệp Âm, nàng trên mặt liền lộ ra một nụ cười, muội muội, đã lâu không thấy nha, ngươi biến xinh đẹp đâu. Lại tới nữa. Diệp Âm đấy lòng cảnh giác lên. Ở tướng phủ là lúc nàng cùng Diệp Trì tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nàng đã thăm dò Diệp Trì cái bản, đó chính là làm người cảm thấy nàng là không hề uy hiếp, tỉ như nói lúc này, Diệp Âm cái này nghịch tập nữ xứng ở một câu ngươi biến xinh đẹp dưới tình huống, nên châm chọc nói đều cũng không nói ra được, chỉ phải cứng đờ nói một tiếng, là vương gia chiếu cố ta chiếu cố thực hảo. Khó trách Diệp Trì gật gật đầu, trong mắt ý cười sáng lạ, ta liền nói muội muội giống như béo một vòng đâu, giống như là ta trước kia dưỡng tiểu hoa giống nhau, trắng trẻo mập mạp. Đáng yêu cực kỳ. Diệp Âm. Tình Diệp thích đưa Diệp Trì một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật dưỡng, mà tiểu hoa chính là một con tiểu hoa heo. Theo lý mà nói, khuê các thiên kim cũng là dưỡng một ít tiểu miêu gì đó, nhưng Tình Diệp lại muốn đưa Diệp Trì một ít cái gì heo a, dương a gì đó. Cố Tình Diệp Trì cảm thấy không có gì kỳ quái, Tình Diệp đưa nàng cái gì nàng liền dưỡng cái gì. Tiểu hoa đã chết thời điểm, Diệp Trì còn thương tâm khóc, cuối cùng nàng vẫn là nhịn đau làm phòng bếp đem tiểu hoa làm mấy nồi thịt kho tàu. Ngay cả Diệp Âm đều bị phân tới rồi một chén thịt. Diệp Âm quyết định tạm thời không phản ứng Diệp Trì, nàng nhìn về phía kia trường thân ngọc lập nam nhân, khỏe môi lại có tươi cười, biểu ca, ngươi thân thể có khỏe không? Liêu Dục hơi hơi mỉm cười, còn hảo. Thừa Vương lại là cảm thấy không vui, hắn ôm đồm Diệp Âm tay, lại lôi kéo Diệp Âm ly chính mình gần một ít, lanh khóc lại bá đạo đẻ thấp thanh âm nói, Vương Phi tươi cười, chỉ có bổn Vương có thể xem. Diệp Âm ngượng ngùng nhìn mắt Liêu Dục, nàng lại nhìn Thừa Vương giận một tiếng. Ta đối ai cười còn ai cần ngươi lo sao? Tuy rằng như là bất mãn, nhưng nàng này cũng không phải thật sự sinh khí, chỉ là bởi vì một người nam nhân ở những người khác trước mặt biểu hiện đến như vậy đối nàng để ý, mà cảm thấy ngượng ngùng thôi, có mắt người đều có thể nhìn ra được tới. Nhưng không vừa khéo chính là, Liễu Dục là cái người mù, Diệp Trì là cái có mắt như mù. Diệp Âm có thể lý giải Diệp Trì lúc này sẽ cảm thấy tâm lý không cân bằng, nàng tưởng, nếu đổi làm là nàng chính mình, bị thế gả cho vị hôn phu lại hảo lên. Nàng cũng sẽ cảm thấy cảm xúc vi diệu, liền ở xuyên qua phía trước, nàng xem những cái đó xuyên thư tiểu thuyết không đều như vậy sao. Nữ xứng nghịch tập sau được đến chất lượng tốt nam ái mộ, mà nữ chủ đều sẽ lâm vào hắc hóa bởi vì ghen ghét mà phát cuồng. Diệp Âm đã sớm điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu Diệp Trì thật sự muốn làm sự, nàng khẳng định là không sợ. Diệp Âm ánh mắt dừng ở Diệp Trì trên người khi, nàng vi lăng. Diệp Trì nhìn nàng khi... Cái loại này thương hại lại ấy nay ánh mắt là có ý tứ gì? Nàng có phải hay không lầm cái gì? Hiện tại bộ dáng chật vật chính là nàng Diệp Trì, mà thân phận tôn quý chính là nàng Diệp Âm. Diệp Trì mím môi, nàng ngẩng đầu nhìn Liễu Dục, tướng công, ta có thể cùng muội muội nói nói mấy câu sao? Liêu Dục còn không có ra tiếng, Thừa Vương đã là cảnh giác đứng dậy, hắn mặt nếu phúc xương, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ là tỉ muội ôn chuyện mà thôi, Thừa Vương điện hạ hà tất như thế khẩn trương? Liêu Dục chậm rãi đi ra một bước, đứng ở Diệp Trì trước người, hắn khỏe môi hàm chứa cười, thái độ không thể nói không phải lễ phép đến cực điểm, lại là thong dong quá mức, liền làm người cảm giác được một cổ cùng hắn thân phận không thất vi diệu cảm. Chương 29. Không khí cứng đờ lên. Diệp Âm là biết Thừa Vương bá nói tính tình, hắn từ trước đến nay đều nói 102, không chấp nhận được người khác ngỗ nghịch, tuy rằng nàng cùng Liễu Dục cũng coi như không thượng là người quen, nhưng là Liễu Dục rốt cuộc cũng coi như là nàng biểu ca, huống chi là bởi vì nàng nguyên nhân, Liễu Dục mới có thể cưới Diệp Trì cái này nữ chủ, Diệp Âm còn cảm thấy rất thực xin lỗi Liễu Dục. Vì thế, Diệp Âm đi ra, nàng khẽ môi giơ lên một nụ cười, "Vương gia, ta cũng tưởng cùng tỷ tỷ liêu vài câu." Thừa Vương ánh mắt dừng ở Diệp Âm trên người khi liền ôn nhu không ít, "Hảo đi, nếu có việc, ngươi đã kêu ta." Nói xong, Thừa Vương liền lại ánh mắt lạnh băng hướng tới Diệp Trì xem qua đi, đáng tiếc có Liêu Dục chắn Diệp Trì trước người, hắn mắt lộ ra cảnh cáo, Diệp Trì cũng nhìn không thấy. Diệp Âm cùng Diệp Trì đi tới bên kia, bất quá cũng cách này hai cái nam nhân không bao xa, Diệp Âm có thể cảm nhận được Thừa Vương dừng ở chính mình trên người chuyên chú ánh mắt, này không khỏi làm nàng trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, nguyên bản đại gả cho Thừa Vương, nàng chỉ là nghĩ có thể ôm đùi, thay đổi chính mình vận mệnh, chính là ở cùng Thừa Vương ở chung trong quá trình, nàng cũng không khỏi động tâm. Bất luận là ai, thấy được Thừa Vương như thế che chở Diệp Âm dưới tình huống, đều sẽ nhịn không được nói một câu Thừa Vương điện hạ đối Vương Phi cũng thật hảo, nhưng cố tình Diệp Trì người này còn ở dùng thương hại ánh mắt xem nàng. Diệp Âm nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc là nhịn không được nói, ngươi có nói cái gì tưởng cùng ta nói. Diệp Trì đi phía trước đi rồi một bước, kéo lại Diệp Âm tay, muội muội, ngươi chịu khổ. Cái gì kêu chịu khổ? Diệp Âm túi đầu nhìn mắt chính mình bị nàng bắt lấy tay, nàng một phen rút ra chính mình tay. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi là nơi nào nhìn ra tới ta chịu khổ. Thừa Vương không chuẩn ngươi đối người khác cười. Diệp Trì trong thanh âm tràn ngập đồng tình, ngươi liền cười tư cách đều không có. Đó là bởi vì hắn quá yêu nàng. Đây là nam nhân chiếm hữu dục. Diệp Âm trên mặt lại bài trừ một mặt mỉm cười, đây là bởi vì Thừa Vương thật sự là quá thích ta. Không phải, này không gọi thích. Nghe Diệp Trì lời thề son sắt thanh âm, Diệp Âm kinh ngạc, nàng liền nam nhân chiếm hữu dục cũng đều không hiểu. Còn hiểu cái gì kêu thích sao? Diệp Âm hoài nghi hỏi, kêu cái gì là thích? Chân chính thích, đó chính là bất luận ngươi thích làm cái gì, hắn đều sẽ không hề điều kiện duy trì ngươi, liền tỉ như nói ta tướng công, bất luận ta lại như thế nào cáo kỉnh cũng hảo, cho dù là ta muốn hồng hạnh xuất tường theo đuổi người ta thích cũng hảo, hắn đều sẽ duy trì ta. Diệp Âm, nàng hoài nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề. Diệp Chi nhìn về phía bên kia, là Liễu Dục đứng phương hướng, tuy rằng Liễu Dục không kịp Thừa Vương thịnh khí lăng nhân, nhưng hắn đều có một cổ đặc thù khí chất ở, làm người cảm thấy thoải mái, lại làm người cảm thấy an tâm. Diệp Trì cong đôi mắt, con ngươi đều là sáng lấp lánh ý cười, muội muội, chỉ có tướng công như vậy nam nhân, mới là hảo nam nhân Nga. Diệp Âm lại lần nữa nhịn không được hoài nghi cái này ngốc bạch ngọt nữ chủ có phải hay không ngốc đến thật quá đáng một chút, liền tính Liêu Dục thật sự nói không để bụng Diệp Trì hồng hạnh xuất tường nói, chỉ sợ cũng là Diệp Trì tướng phủ thiên kim thân phận cho phép. Bằng không trên thế giới này sao có thể có nam nhân sẽ không để ý chính mình lao bà xuất quỹ. Diệp Trì lại hỏi, muội muội, ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại, nếu phu quân của ngươi thích mặt khác nữ nhân, ngươi sẽ duy trì hắn sao? Nghĩ đến đâu Thiên Thừa Vương bên người có khả năng có mặt khác nữ nhân, Diệp Âm tươi cười thay đổi hương vị, ngươi cảm thấy ta sẽ duy trì sao? Chương 30. Diệp Trì cao hứng lên, muội muội, xem ra ngươi cũng còn không phải thật sự thích Thừa Vương. Ân. Diệp Âm trong đầu thổi qua một loạt tiểu dấu chấm hỏi. Nếu ngươi thật sự thích Thừa Vương, khẳng định là sẽ không để ý hắn bên người có mặt khác nữ nhân. Diệp Trì tưởng, Thừa Vương không thích Diệp Âm cũng không thích Thừa Vương, vậy thật tốt quá, ít nhất Diệp Âm sẽ không bị thương. Diệp Âm hoài nghi cái này nữ chủ là ở chỗ này giả ngu, nàng không thể bị nàng đưa tới mương đi. Diệp Âm cười hỏi lại, chẳng lẽ ngươi còn có thể tiếp thu ngươi tướng công thích thượng mặt khác nữ nhân sao? Đương nhiên. Diệp Trì cong lên khóe miệng. Cười đến nhất phái thiên trần, tướng công thích nữ nhân, ta đây cũng sẽ thích, nương nói, đây là yêu ai yêu cả đường đi. Diệp Âm bị ngạnh trụ. Diệp Trì lại kéo lại Diệp Âm tay, muội muội, ngươi yên tâm, nếu Thừa Vương khi dễ ngươi nói, ngươi liền nói cho ta, ta sẽ nghĩ cách làm cha giúp ngươi thoát ly khổ hải. Có thể rời xa bọn họ Diệp ra người đó chính là thoát ly khổ hải. Diệp Âm cứng đờ lại bắt tay rút ra, đây là nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai nàng đi theo anh Tuấn mê người Thừa Vương ra tới. Còn sẽ có người cảm thấy nàng là chịu khổ thời điểm. nay liền như là có người một quyền nện ở bông thượng, trong lòng cảm giác dị thường nghẹn quất. Bên kia Thừa Vương nguy hiểm nheo lại đôi mắt, hắn không chỉ có là không thể chịu đựng có nam nhân đụng tới Diệp Âm, ngay cả nữ nhân hắn cũng là không thể nhẫn. Thừa Vương điện hạ, Vương phi cùng phu nhân của ta, tỉ muội cảm tình tựa hồ thực hảo. Nghe vậy, Thừa Vương tầm mắt dừng ở bên cạnh đứng cái này ôn nhuận như ngọc nam nhân trên mặt, cho dù có câu tục ngữ là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhưng Thừa Vương cũng không để ý này đó lễ tiết, ngươi sai rồi, Vương phi cùng bổn vương cảm tình mới là tốt nhất. Liêu Dục đạm đạm cười, nhưng ở những người khác trong mắt, có lẽ cùng Thừa Vương điện hạ cảm thấy liền không giống nhau. Thừa Vương chậm rãi thu liễm chính mình trên người sát khí. Không tồi, ở những người khác xem ra, Diệp Âm cùng Diệp Trì đều là tướng phủ tiểu thư, bọn họ là tỉ muội, cảm tình lại sẽ kém đi nơi nào đâu. Nếu hắn đối Diệp Trì động thủ, những người khác lại sẽ như thế nào đối đãi Diệp Âm? Hắn là không để bụng những cái đó thanh danh, nhưng hắn cũng không bỏ được có đồn đãi vớ vẩn bị thương Diệp Âm. Vương Phi cũng cùng viện viện hàn huyên hồi lâu, nghĩ đến hẳn là cũng là không có gì muốn nói. Thừa Vương lại như suy tư gì nhìn mắt Liễu Dục, ngươi nói không tồi. Bọn họ cùng nhau hướng nói chuyện kia hai nữ nhân bên người đi qua. Thừa Vương chiều Diệp Âm vươn tay, chúng ta nên đi trông thấy ngươi cậu, mợ. Diệp Âm đã sớm không muốn cùng Diệp Trì liêu đi xuống, cùng Diệp Trì nói chuyện phiếm quả thực là loại tra tấn, nàng cầm Thừa Vương vươn tới tay, cùng hắn hướng một cái khác phương hướng đi. Liêu Dục cũng nói, viện viện, trên người của ngươi xiêm y liễu vẫn là ướt, mau trở về đổi thân sạch sẽ xiêm y liễu, miễn cho nhiễm phong hàn. Đã biết. Diệp Trì đi tới cầm Liêu Dục tay, ngươi bồi ta cùng nhau trở về. Hắn gật đầu, hảo. Bên kia, Thừa Vương còn ở không vui, Âm Âm, ngươi thiếu cùng nữ nhân kia giao tiếp. Diệp Âm rất là ngoại ý muốn hắn sẽ nói ra những lời này, làm sao vậy? Kia nữ nhân nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nông cạn đến cực điểm, không xứng cùng ngươi tỷ muội tương xứng. Diệp Âm bất đắc dĩ cười, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là ta đích tỷ. Ngươi xem nàng kia chật vật bộ dáng, như thế nào có tư cách cùng ngươi đánh đồng? Thừa Vương phóng nhu thanh âm, ở lòng ta, ngươi chính là tốt nhất người kia. Diệp Âm trong lòng cảm thấy ngọt ngào, bởi vì cái này ở người khác trong mắt lạnh nhạt vô tình nam nhân, chỉ đem nàng đặt ở đầu quả tim thượng. Đồng nhiên, Diệp Âm dưới chân mạc danh đau xót, cũng may Thừa Vương phản ứng cực nhanh đỡ ổn thân thể của nàng, không làm nàng té ngã, nhưng cũng bởi vậy đụng vào một bên hoa thụ, trên cây giọt nước ào ào rơi xuống, đem hai người đều xối, đặc biệt là Diệp Âm, trên mặt trang cũng hoa, nhìn qua có chút buồn cười. Đi ở cùng bọn họ tương phản phương hướng, Diệp Trì nghe được mặt sau thanh âm, nàng quay đầu lại nhìn mắt, cảm thấy có chút kỳ quái, khoảng cách quá xa, cũng không biết kia đứng ở dưới tảng cây một nam một nữ là đang làm cái gì, lại ngoái đầu nhìn lại dương mắt khi, nàng nhìn nam nhân giơ lên khỏe môi, chỉ cảm thấy rất là đẹp, nàng ôm cánh tay hắn, tò mò hỏi, tướng công, ngươi đang cười cái gì? Không có gì. Hắn giơ tay, chậm rãi sờ sờ nàng đỉnh đầu, khỏe môi cười nhạt thần bí khó lường, chỉ là suy nghĩ, liền tính là tái hảo người cũng sẽ có chật vật thời điểm thôi. Diệp Trì chớp chớp mắt, không phải thực hiểu. Chương 31. Đương Vân Y Ghi nhìn đến Diệp Trì một thân dơ hề hề xuất hiện khi, nàng thiếu chút nữa liền phải té xỉu, là bị chọc tức, cũng là bị dọa, nhưng Diệp Trì dù sao cũng là nàng yêu nhất tiểu thư, nàng chỉ có thể lại cấp Diệp Trì trang điểm một lần, còn muốn biên nhắc mãi nói tiểu thư nhưng nhất định phải chú ý chính mình trang dung trang điểm. Tình Diệp cùng Mộ Tiên đều là cực mỹ người, thân là bọn họ nữ nhi, Diệp Trì đương nhiên cũng có một bộ hảo dung mạo, giống hiện đại rất nhiều tiểu nữ sinh thích cấp hoa hoa mặc quần áo trang điểm giống nhau. Huân Y trang điểm khởi Diệp Trì tới liền đỉnh không được tay, bởi vì đem một cái xinh đẹp nữ nhân trang điểm càng xinh đẹp, này rất có cảm giác thành tựu. Diệp Trì lại ra cửa khi đã là sau nửa canh giờ, nàng cùng Liễu Dục đi đến sảnh ngoài, bên trong đã ngồi vài cá nhân. Nơi này thân phận tôn quý nhất chính là Thừa Vương, hắn cùng hắn Vương Phi ngồi vị trí đương nhiên là nhất dựa trước, Thừa Vương cùng Thừa Vương Phi cũng thay đổi một bộ quần áo, ngồi ở phía dưới vài người nguyên bản là ở vỗ Thừa Vương cùng Thừa Vương Phi mông ngựa, kết quả Liễu Dục cùng Diệp Trì vừa xuất hiện, đại sảnh náo nhiệt thanh âm giống như là ấn tạm dừng giống nhau. Hiển nhiên, nơi này người đều biết Diệp Trì ở gả tiến Liêu ra trước, vẫn là Thừa Vương vị hôn thê. Liêu Bích trước hết nói, đại ca cùng đại tẩu tới. Liêu Dục rất là xin lỗi nói, bởi vì ta thân thể bỗng nhiên không khỏe, cho nên chúng ta đã tới chậm, còn thỉnh cha mẹ thứ lỗi. Liêu phu nhân quan tâm hỏi, thân thể của ngươi nhưng không ngại. Liêu lão gia cũng đầu tới quan tâm ánh mắt. Đã không ngại, làm cha, nương lo lắng. Dục Nhi bộ dáng cũng thật như là một chút cũng chưa biến. Một cái phụ nhân tươi cười đầy mặt đã mở miệng, mười mấy năm trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn giống như còn là bộ dáng này đâu. Liêu phu nhân cười cười, biểu tẩu nói đùa, ngươi cũng chỉ là mười mấy năm trước thấy Dục Nhi một mặt mà thôi, nơi nào còn nhớ rõ hắn trông như thế nào đâu. Là, ta là nhớ không rõ. Kia phụ nhân lại nhìn Liễu Dục bên người Diệp Trì, vui tươi hớn hở nói, vị này chính là Dục Nhi tân hôn thê tử đi, lớn lên thật đúng là xinh đẹp nha. Liễu lão gia nói, đây là ta biểu tỷ, các ngươi kêu biểu cô đó là. Diệp Trì cong lên đôi mắt, tươi cười ngọt ngào, cảm ơn biểu cô. Biểu cô lại đem chính mình nhi tử kéo ra tới, nàng cười nói, các ngươi còn không có gặp qua, đây là ta nhi tử Lý Ngư, là Dục Nhi biểu đệ đâu. Lý Ngư là cái 17-18 tuổi thiếu niên, hắn mắt đen thanh triệt, cười rộ lên như trăng rằm, môi sắc phi nhiên, cười khẽ khi nếu hồng vũ bay xuống, ánh mặt trời mê người, biểu ca, biểu tẩu. Như có như không, Lý Ngư ánh mắt ở Liễu Dục trên người nhiều dừng lại trong chốc lát. Lâu chưa mở miệng Thừa Vương không vui nói, người tới tể. Liễu lão gia vội vàng nói, là, người tới tể, có thể ăn cơm. Chờ mọi người vây quanh bàn ăn ngồi xuống, lại là nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Liễu Bích bưng chén rượu, đã sớm nghe nói Thừa Vương điện hạ văn thao võ lược, không gì không giỏi, trong lòng ta thật sự là bội phục không thôi, không biết khi nào có thể có cơ hội thỉnh giáo một vài. Đối mặt như vậy khen tặng, Thừa Vương đã thấy nhiều không trách, bất quá bởi vì Liễu Bích là Diệp Âm biểu ca, hắn vẫn là bán vài phần mặt mũi, đối đãi ngươi vào triều làm quan, tự nhiên có cơ hội. Liễu Bích nghe vậy, nội tâm kích động không thôi. Lý Ngư tiếp thu tới rồi mẫu thân tầm mắt, không thể không dừng chuẩn bị kẹp một chiếc đũa cá kho tay, cũng bưng lên chén rượu nói, may mắn có thể thấy Thừa Vương điện hạ liếc mắt một cái, tại hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lúc này đây Thừa Vương thái độ liền lãnh đạm nhiều, quá khen. Lý Ngư buông xuống chén rượu, tiếp tục buồn đầu dùng nữa, hắn nương nhưng thật ra hận sắt không thành thép. Liên ở Thừa Vương chi kỷ đem một khối hạnh nhân đậu hủ kẹp ở Diệp Âm trong chén khi, Diệp Chi thanh âm bỗng nhiên vang lên, muội muội không thích ăn hạnh nhân vị đồ vật. Thừa Vương tay một đốn. Diệp Âm lại là ngước mắt, mắt lộ ra kinh ngạc. Ngay cả Liễu Dục cũng dừng lấy chiếc đũa tay. Chương 32. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đặt ở Diệp Trì trên người. Diệp Trì kỳ quái nói, các ngươi đều xem ta làm cái gì? Thừa Vương vừa thấy Diệp Âm sắc mặt, liền biết Diệp Trì nói chính là thật sự, hắn buông chiếc đũa, trên mặt biểu tình có chút kỳ quái, đại khái là tự trách mình như thế nào không phát hiện Diệp Âm yêu thích, kỳ thật này cũng không thể đều do hắn, bởi vì thích chính là hắn người này, cho nên bất luận hắn kẹp cái gì đồ ăn cấp Diệp Âm, Diệp Âm đều sẽ cảm thấy cao hứng. Lúc này Diệp Âm lại nhìn chằm chằm Diệp Trì, ngươi như thế nào biết ta có thích hay không ăn cái gì? Ngươi là của ta muội muội nha, ta đương nhiên biết. Diệp Trì đương nhiên cười, ở nàng xem ra, nàng xác thật là cảm thấy chính mình biết Diệp Âm thích cái gì cũng không có cái gì không đúng. Diệp Âm bị Diệp Trì tươi cười cấp vọt đến đôi mắt, nàng thực mau liền dưới đáy lòng nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể liền như vậy bị nữ chủ cấp mê hoặc. Nàng khẳng định chính là tưởng thông qua này đó thủ đoạn tới làm nàng thả lỏng cảnh giác. Đã nhận ra Thừa Vương sắc mặt không đúng lắm, Liêu phu nhân cười hòa giải, viện viện cùng Vương Phi cảm tình thật đúng là hảo. Diệp Trì lại mi mắt cong cong nở nụ cười, là nha, tuy rằng muội muội thực thẹn thùng, không thế nào cùng ta nói chuyện, nhưng ta biết kỳ thật nàng cũng là thích ta. Diệp Âm, rốt cuộc là cái gì cho nàng cái này hảo giác? Trước kia ta tặng điểm tâm cấp muội muội ăn, muội muội đều không bỏ được ăn một hối, tất cả đều để lại cho ta ăn đâu. Đó là bởi vì nàng sợ nàng hạ độc. Còn có. Ta tưởng lôi kéo muội muội cùng nhau du hồ khi, muội muội đều sợ hãi ta sẽ rơi vào trong nước, chính là không chịu làm ta đi đâu. Đó là bởi vì phim truyền hình kịch bản chính là nếu nàng cố ý rơi xuống nước, nàng cái này ác độc nữ xứng liền nhất định sẽ xui xẻo. Không chỉ có như thế, có một ngày buổi sáng ta đi tìm muội muội chơi thời điểm, ta còn nghe được muội muội ở trong ngộng kêu tên của ta đâu. Đó là bởi vì nàng nằm mơ mơ thấy nam nữ chủ ở bên nhau, liền đem nàng cái này ác độc nữ xứng cấp ném vào xà hố. Diệp Trì cực kỳ tự mình cảm giác tốt đẹp, nàng phùng mặt, cười đến tươi đẹp sáng lạ, muội muội thích ta cũng thực thích muội muội đâu, cho nên muội muội thích ăn cái gì, ta đều có hảo hảo ghi tạc trong lòng. Thừa Vương yên lặng đem ánh mắt đặt ở Diệp Âm trên người, hắn cái này một thân khí phách, lại lãnh khốc vô tình nam nhân, ở ngay lúc này thế nhưng mạc danh làm người cảm thấy hắn giống như bị thương. Đại khái chính là cái loại này, ta vốn tưởng rằng ta là ngươi duy nhất, lại không nghĩ rằng ngươi đấy lòng còn có những người khác cái loại cảm giác này. Diệp Âm không biết nên như thế nào cãi lại, nàng giơ tay đỡ chán, ám đạo nàng ngàn phòng vạn phòng, làm tốt rất nhiều ứng biến chuẩn bị, lại không dự đoán được nữ chủ tìm lối tắt, còn có thể như vậy phá hư nàng cùng Thừa Vương cảm tình. Một đốn hảo hảo cơm, chính là làm đang ngồi vài người ăn nhạt như nước Úc, người khởi sướng Diệp Trì nhưng thật ra ăn mùi ngon, chút nào bất giác không khí có biến. Diệp Âm cùng Thừa Vương không có ở lâu, ăn cơm liền rời đi, ngồi ở hồi vương phủ trên xe ngựa, Diệp Âm đỉnh Thừa Vương sâu kín ánh mắt. Nàng vẫn là cảm thấy dạ dày đau, trăm triệu không nghĩ tới, vốn nên là nàng ở nữ chủ trước mặt dương mi thổ khí thời điểm, cư nhiên là nàng bị nữ chủ ở vô hình bên trong cấp rồi đến á khẩu không trả lời được. Quả nhiên, nàng đã sớm nên biết đến, nếu là vạn nhân mê nữ chủ, lại sao có thể sẽ là không hề tâm cơ tiểu bạch hoa đâu. Diệp Âm đối chính mình hận sắt không thành thép, là nàng đại ý. Tiếp theo gặp lại, nàng tuyệt đối sẽ không bị nàng mê hoặc. Chương 33. Biểu cô là sẽ muốn ở nhà của chúng ta ngủ lại một đoạn thời gian sao? Diệp Trí nắm Liêu Dục tay trở về lúc đi, thuận miệng hỏi. Liêu Dục gật gật đầu, biểu cô đường xa mà đến, tất nhiên là muốn lưu một đoạn thời gian. Liêu thị là Liễu lão gia biểu tỷ, thời trước nàng trượng phu còn trên đời khi, hai nhà liền nhiều có sinh ý lui tới, nhưng mà theo nàng trượng phu qua đời, nàng một nữ nhân mang theo hài tử, nhật tử cũng liền dần dần không dễ chịu lắm. Liêu thị trông cậy vào Lý Ngư có thể thi đậu công danh, trở nên nổi bật, liền chỉ có thể mang theo hắn đi vào đế đô. Huống chi nàng cũng nghĩ có lẽ có thể mượn dùng Diệp Âm đáp thượng thừa vương này tuyến, như thế, Lý Ngư muốn thi đậu công danh, nói không chừng liền càng phương tiện, cho nên nàng tất nhiên là muốn mang theo Lý Ngư ở đế đô lưu một đoạn thời gian. Liêu thị cùng Lý Ngư là cô nhi quả phụ, Liêu lao ra cùng Liêu phu nhân thiện tâm, đương nhiên sẽ không đuổi bọn hắn rời đi. Diệp Chi tưởng, dù sao nàng cùng biểu cô bọn họ cũng không thân, liền tính bọn họ ở nơi này, đối nàng cũng không có gì ảnh hưởng. Liêu Dục đột nhiên hỏi, viện viện, ngươi cùng Vương Phi cảm tình thực hảo sao? Đúng vậy. Hắn cười, ta còn tưởng rằng, ngươi đấy lòng thích nhất người là ta. Không sai nha, đấy lòng ta thích nhất người xác thật là ngươi. Nàng thanh âm chân thành tha thiết, bên môi tràn ra ý cười, từ ta gả cho tướng công lúc sau, đấy lòng ta thích nhất người chính là tướng công. Liêu Dục tựa hồ là bị nàng lời nói cấp cảm động, hắn động dung hỏi, có bao nhiêu thích? So thích ta chính mình còn muốn thích. Ý tứ là, đối ta thích, tháng qua ngươi sinh mệnh sao? Ân. Nàng thật mạnh gật đầu. Bất quá cũng là bị biểu hiện giả dối mê hoặc người thôi, không gì ý tứ. Liêu Dục mặt mày như hoa, ý cười ôn nhu, trong lòng lại chỉ cảm không thú vị. Hôm nay ban đêm, Diệp Trì bị lãnh tỉnh. Chớp mắt chứng kiến lại là rừng trúc, nàng bị hoảng sợ, vô thố nhìn mắt bốn phía, chỉ có đen nhánh bóng đêm, cùng trong rừng tiếng gió, nàng khắp chính mình một phen, sẽ đau, này không phải nằm mơ, đó là nàng mộng du. Diệp Trì. Tiếng gió chi gian, truyền đến nam nhân than nhẹ. Diệp Trì xoay người, gặp được một bóng người. Đó là một đạo hắc y liễu thân ảnh. Hắn mang một trương màu trắng giả xoa mặt nạ, tóc dài rối tung, dáng người gầy ốm cao dài, và áo vơi trong gió phất phới, cực kỳ giống lui tới ở ban đêm ác quỷ. Diệp Trì nhớ tới cái kia truyền thuyết, nàng khủng hoảng lui về phía sau một bước, đêm sát quỷ. Vì cái gì ta sẽ nhìn thấy ngươi? Đêm sát quỷ cười một tiếng, âm lãnh, mà lại thấm người, tự nhiên là bởi vì ta nghe được ngươi trong lòng có điều khẩn cầu. Ta không có khẩn cầu. Hắn đến gần một bước, ngươi nghĩ lại, ngươi thật sự không có khẩn cầu sao? Thì như nói, làm ngươi kia mắt bị mù trượng phu gặp lại quan minh. Diệp Trì sửng sốt một chút, nàng biết truyền thuyết đêm sát quỷ sẽ xuất hiện ở có sở cầu người trước mặt, nhưng nàng cũng không cảm thấy chính mình có cái gì khẩn cầu. Hiện giờ nghe được đêm sát quỷ nói, nàng lại bừng tỉnh minh bạch, nguyên lai là nàng đấy lòng vẫn luôn nghĩ đến tướng công sự tình sao. Diệp Trì do dự dự nhìn về phía trước mắt kia quỷ mị thân ảnh, ngươi có thể giúp ta chữa khỏi ta tướng công hai mắt sao? Đương nhiên có thể. Hắn thanh âm thấp một phần. Nhưng ngươi muốn trả giá tương ứng đại giới. Cái gì đại giới? Đối với ngươi mà nói, ngươi thứ quan trọng nhất. Diệp Trì sắc mặt ngẩn ngơ. Hắn cười, như thế nào, ngươi tướng công so ra kém kia đối với ngươi mà nói là quan trọng đồ vật sao? Nhân loại vốn chính là như thế, lời nói có thể nói dễ nghe, nhưng một khi tới rồi thời khắc mấu chốt, lại là một khác bộ diễn xuất. Diệp Trì biểu tình rối rắm một hồi lâu, thành thật gật gật đầu. Hắn quỷ dị trầm mặc, đại khái là không dự đoán được nàng đều không biện giải một chút. Liền thừa nhận nhanh như vậy. Diệp Trì chớp chớp mắt, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính lên, đối ta mà nói, nương là đệ nhất trọng muốn, cha là đệ nhị trọng muốn, muội muội là đệ tam quan trọng, A Hoàng là đệ tứ quan trọng, cha, nương, còn có muội muội đã bồi ta mau 17 năm, A Hoàng cũng bồi ta 5 năm. Nhưng tướng công mới cùng ta nhận thức một tháng, ta không thể vì tướng công liền mất đi bọn họ. Hắn biết A Hoàng, đó là tướng phủ dưỡng một cái cẩu. Liêu Dục ở trong lòng nàng, cư nhiên còn muốn xếp hạng cẩu mặt sau. Qua một hồi lâu, đêm sát quỷ tài sâu kín ra tiếng, chẳng lẽ ngươi trợ phu, cũng không phải ngươi thích nhất người. Đúng vậy nha. Diệp Trì gật gật đầu, thật cẩn thận nói, nhưng là ta cũng ái cha mẹ bọn họ, cái kia. Chúng ta có thể hay không đánh cái thương lượng, ngươi muốn đại giới, có thể hay không từ ta trên người ra. Hắn rốt cuộc minh bạch nàng ý tứ. Nàng xác thật có thể vì thích người trả giá sinh mệnh, nhưng thích là một chuyện, ái lại là một chuyện khác. Nàng đối Liêu Dục hảo, ỷ lại hắn, tin cậy hắn, nhưng kia ôn nhu thiện lương, săn sóc tỉ mỉ, trăng sáng phong thanh hảo nam nhân Liễu Dục, trong lòng nàng lại còn so ra kém một cái cẩu. Chương 34. Trước mặt âm trầm khủng bố đêm sát quỷ bỗng nhiên không ra tiếng, Diệp Trì cũng không rõ ràng lắm là vì cái gì, nàng chỉ là mạc danh cảm thấy, vị này đêm sát quỷ giống như tâm tình có chút không tốt lắm. Đồng nhiên, hắn phát ra một tiếng cười nhẹ, Diệp Trì, ngươi thực hảo. Lời này nghe tới như là khích lệ, nhưng Diệp Trì tổng cảm thấy có điểm không đúng. Thục ngươi gió nổi lên, Diệp Trì bị gió cắt mê mắt, lại mở mắt ra khi, trước mắt chứng kiến chỉ có ở tối tăm ánh sáng nóc giường. Nàng cả kinh một phen ngồi dậy. Liêu Dục quan tâm thanh âm vang lên, viện viện, làm sao vậy? Diệp Trì ngốc ngốc nhìn về phía bên cạnh ngồi dậy Liêu Dục, nàng ngây người thật dài thời gian, phục hồi tinh thần lại sau chính là một phen nhào vào Liêu Dục trong lòng ngực, ta làm ác mộng. Thật đáng sợ. Tuy nói như thế, nhưng là trên mặt cũng vẫn chưa hiện ra cỡ nào sợ hãi thần sắc, tại ý thức đến chính mình nằm mơ lúc sau, liền rất nhanh chóng trang nổi lên đáng thương, bất quá cũng bởi vì Liêu Dục nhìn không thấy, nàng cũng liền không cần diễn như vậy giống như thật. Liêu Dục một tay nhẹ vỗ về nàng gối, nhẹ giọng hỏi, là cái dạng gì ác mộng? Ta mơ thấy một cái lớn lên thực xấu yêu quái. Nàng sợ hai năm chặt hắn góc áo, lại ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Liêu Dục ôn nhu trong thanh âm có trấn an nhân tâm lực lượng, kia yêu quái có bao nhiêu xấu đâu. Chỉ là ngẫm lại. Liền cảm thấy ba ngày đều ăn không ngon cái loại này xấu. Liêu Dục hơi hơi mỉm cười, xem ra này thật là một cái thực đáng sợ ác mộng. Ấn ơn. Diệp Trì gật đầu, còn pha như là lòng còn sợ hãi. Liêu Dục an ủi nàng, đừng lo lắng, trong mộng cùng hiện thực đều là tương phản. Diệp Trì nhất am hiểu được một tức lại muốn tiến một thước, nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nam nhân cằm, nhấp môi nói, vậy ngươi hôm nay có thể hay không ôm ta ngủ? Hảo! Hắn đáp ứng nhanh như vậy, Diệp Trì nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, tuy rằng bọn họ hai cái là cùng chung chăn gối, nhưng trừ này bên ngoài sự tình đều không có đã làm, liền tính là cái chăn đều đạt được khai cái hai giường chăn tử. Nếu nàng mưu toan có cái gì tới gần hành động, hắn tất nhiên sẽ bất đắc dĩ nói có một số việc đến bọn họ lại hiểu biết đối phương một ít mới có thể làm. Diệp Trì cũng không có tiếp xúc quá nam nhân khác, nàng không biết có phải hay không nam nhân đều có thể giống hắn như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng suy xét đến hắn lại xấu lại hạt, có lẽ là tự ti tâm lý quấy phá, Diệp Trì thực săn sóc cũng không buộc hắn làm cái gì. Diệp Trì có điểm tiểu kích động, lại vẫn là ra vẻ thẹn thùng gật gật đầu, tốc độ thực mau chui vào hắn trong ổ chăn. Nàng ý cười doanh doanh nói, ngươi ổ chăn không có ta ổ chăn ấm. Xác thật là, hắn nhiệt độ cơ thể thiên thấp, ngay cả trong chăn cũng không có nhiều ấm áp. Liêu Dục khỏe môi mỉm cười, này không phải có viện viện sao. Yên tâm đi, ta nhất am hiểu sự tình chính là ấm giường. Nàng túm hắn nằm xuống, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói ra có nghĩa khác nói có cái gì không tốt địa phương. Liêu Dục sớm đã thành thói quen nàng thường thường nói một ít lớn mật nói, hắn cười hỏi, vẫn luôn lưu tại trong phủ cũng là nhàm chán. Ngày mai 15, ban đêm có hội đèn lồng, muốn đi xem sao? Diệp Trì bay nhanh gật đầu, tưởng. Chúng ta đây ngày mai liền cùng đi. Hắn đương nhiên là nhìn không tới kia náo nhiệt, vì cũng bất quá là nàng. Diệp Trì ôm cánh tay hắn hỏi, tướng công, ngươi như thế nào đối ta tốt như vậy? Hắn giống thật mà là giả cười, tự nhiên là vì có thể làm ngươi lại nhiều thích ta một chút. Nô, ta hiện tại cũng đã thực thích ngươi nha. Còn chưa đủ. Liêu Dục không chút để ý tưởng. Nói như thế nào ở trong lòng nàng, hắn địa vị cũng đến trước vượt qua một cái cầu. Chương 35. Mỗi phùng 15 liền sẽ có hoa đăng hội, đây là đế đô truyền thống, nói là truyền thống, kỳ thật cái này truyền thống cũng mới kéo dài 15 năm mà thôi, nguyên bản cũng chỉ là mỗi năm có một lần hoa đăng hội, nhưng nghe nói là ở 15 năm trước, đương kim bệ hạ cải trang ra cung, chính là ở hoa đăng hội thượng gặp hoàng hậu nương nương, bệ hạ cùng hoàng hậu kiêm điệp tình thâm, nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn bị truyền vì giai thoại. Vì thế kia mỗi năm một lần hoa đăng hội cũng liền biến thành mỗi tháng một lần. Diệp Trì còn nhớ rõ lúc còn rất nhỏ đi theo nàng nương đi qua một lần hoa đăng hội, nhưng khi đó nàng còn quá tiểu, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ rõ sau lại nàng thật giống như là bệnh nặng một hồi, từ đó về sau, nàng cha sẽ không bao giờ nữa chuẩn nàng tùy tiện ra ngoài. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, một chản chản năm màu đèn lồng đem bóng đêm điểm xuyết đến muôn màu muôn vẻ, trên đường tuổi trẻ nam nữ cũng dần dần nhiều lên. Diệp Trì hôm nay ăn mặc một thân vàng nhạt sắc váy sam, trên đầu vãn cái tùy vân búi tóc thượng châm một chi châu hoa cây châm, mặt trên rũ tua, nàng động tác khi, tua liền lắc lắc kéo kéo, sấn nàng hưng phấn khuôn mặt nhỏ, rất là đáng yêu. Liêu Dục tuy rằng nhìn không tới trước mắt thịnh cảnh, nhưng chỉ là bị nàng tốn xuống tay từ bên này đi đến bên kia, lại từ bên kia đi đến bên này, hắn là có thể tưởng tượng ra nàng có bao nhiêu cao hứng. Hắn ôn thanh nhắc nhở, viện viện, trên đường người nhiều, chậm một chút đi, tiểu tâm bị đụng vào. Đã biết. Diệp Trì tiến đến hắn bên người, mi mắt cong cong, trong thanh âm đều là ý cười, cùng tướng công thành thân thật sự là quá tốt. hắn bật cười, lại nơi nào hảo. Có thể tùy tiện ra cửa chơi, còn có thể ra tới xem hội đèn lồng. Tuy nói nàng nói lời này cũng là ôm đuốt ngông ngựa tâm thái, nhưng cũng là có điểm chân tình thật cảm ở. Liêu Dục cười nói, ngươi thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Diệp Trí mắt sắc, ở phía trước trong đám người thấy được một đạo còn xem như quen thuộc bóng người, nàng lôi kéo Liêu Dục tay, tướng công, ta nhìn đến ngươi biểu đệ. Lý Ngư.